run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 434 vô địch xuân hương dạng này có khác sắp tâm nô tài. Cố tứ gia là tương đối chán ghét. Cho xuân hương lưu một cách mạng, hắn đều cảm thấy mình nhân từ, lý thì rốt cuộc là nữ nhân, tâm địa quá mềm. Cố tứ gia vốn muốn đem xuân hương lưu cho lý thị xử trí. Cũng làm cho lý thị nhớ lâu một chút. Không thể quá qua phóng túng nô tài. Về sau hắn làm đại lão ra trên một nghiện. Thuận tay liền đem xuân hương làm đi Tây Bắc. Dù sao xuân hương cũng nghe đến cố nhị gia đối với lý thị hữu tâm bát quái. Cố tứ gia tuy là tin tưởng lý thị đối với mình trung trinh. Không nghĩ gây nên ngoài định mức phiền phức. Chỉ có xa xa đưa tiến xuân hương mới có thể đem tai họa ngầm xuống đến thấp nhất. Xuân hương bị lên đến bà tử ngăn chặn miệng trực tiếp túm ra ngoài. Cố tứ gia vòng qua bình phong. Cố sao cùng lý thì đứng chung một chỗ. Ở ngoài sáng diễm tuyệt sắc cố sao bên người. Lý thì dung mạo là không lộ ra đến. Bất quá lý thì cặp kia thủy nhuận ôn nhu con ngươi tựa như có thể nhìn vào trong lòng của hắn đồng dạng. Ánh đèn chập chờn, một phòng tĩnh mịch. Cố tứ gia đi qua, phù chính lý thì trên đầu cái châm cài đầu, ra phát giác ngươi so trước kia xinh đẹp hơn. Lý thì ngượng ngùng cúi đầu, nói khẽ, về sau thiếp sẽ không lại cách ăn mặc. Hỗn chứng lời nói. Ngươi nên đẹp ngươi. Người khác tâm thuật bất chính. Cùng ngươi cách ăn mặc có quan hệ gì cố tứ gia không vui nói ra. Gia liền thích nữ nhân bên cạnh thật xinh đẹp. Ngươi thế nhưng là vĩnh nhạc bá phu nhân. Nếu là còn tựa như làm thiếp lúc đồng dạng điệu thấp nổi liếm. Ngươi không xứng làm gia phu nhân rõ ràng là lời hữu ích. Nghe cũng là vì lý thì suy nghĩ. Nhưng mà cố sao nghe được trong lòng chính là cảm giác không nói ra được phiền muộn. Ngày mai ra đi mẫu thân đám kia ngươi đòi hỏi đồ trang sức. Trong tay mẫu thân lam bảo hồng bảo đều có không ít. Kiểu dáng cũng thích hợp đương gia phu nhân đeo. Cố tứ gia lôi kéo lý thì đi ở một bên trên giường mềm. Về sau ngươi không có việc gì cũng nhiều đi mẫu thân trước mặt đi lại. Gia là mẫu thân hiểu rõ nhất sùng ấu tử. Ngươi chính là nàng thương yêu nhất tín nhiệm con dâu mẫu thân sẽ không lại tựa như đi qua đồng dạng đối với ngươi trách móc nặng nề lạnh lùng. Thiếp tận lực thay mặt tứ gia tại lão phu nhân trước mặt tận hiếu. Lão phu nhân ngày đó đối với thiếp lạnh lùng cũng là vì tứ gia hậu viện ổn định suy nghĩ. Dù sao thiếp sinh cẩn ca nhi một mực đặt ở lão phu nhân bên người. Nàng sợ vong phu nhân không cao hứng. Cũng sợ thiếp mượn sinh con mà tranh thủ tình cảm sinh sự, để cho tứ gia đi theo phiền lòng. Cố tứ gia lắc đầu liên tục, một mặt thống khổ bộ dáng, giơ tay lên nhẹ nhàng che lại lý thị gương mặt. Mẫu thân lại không ở nơi này. Ngươi chính là cảm kích mẫu thân cũng nên ngay trước mặt nàng nói a. Chẳng lẽ ngươi để cho gia giúp cho ngươi mẫu thân truyền lời ngón tay hắn điểm tại lý thì mềm mại trên môi. Dưới lỗ mũi của ngươi mọc là cái gì nên nói cái gì liền muốn nói. Ngươi cùng mẫu thân không cần khách khí. Lý thì. Cố sao nín cười. Rất tốt. Cố tứ gia làm cho người ta không nói được lời nào công lực lần nữa bão táp tiến mạnh. Liền lý thì đều trúng chiêu. Ngươi được nhiều nhiều nịnh nọt mẫu thân. Như thế. Mẫu thân đồ tốt mới có thể cho ngươi đại tẩu chính là miệng quá ngu ngốc. Lại bởi vì không thể cho đại ca sinh nhi tử. Nàng ở đối mặt mẫu thân lúc bản năng khí thế yếu. Đại tẩu lại muốn bảo trì tôn phụ hào phóng hiền lành. Nàng mặc dù muốn mẫu thân đồ tốt. Cũng không dám mở miệng. Có thể ngươi cũng không giống nhau. Ngươi là ấu tử tức phụ. Một mực nũng nịu cùng mẫu thân nói ngươi thiếu cái gì. Mẫu thân nên cho ngươi. Đương nhiên sẽ không thiếu cho ngươi. Lập lờ nước đôi. Ai cấp cũng được đồ tốt. Ngươi miệng ngọt một chút. Mẫu thân sẽ cho ngươi. Cố tứ ra đuôi lông mày phi dương. Đắc ý nói. Đây chính là ra những năm này từ trong tay mẫu thân móc chỗ tốt kinh nghiệm lời tuyên bố. Ra nhưng cho tới bây giờ không cùng người nhắc qua. Ngươi cần phải cẩn thận lĩnh hội châm trước. Nghe ra lời nói, ngươi bảo đảm không ăn thiệt thòi. Mẫu thân đá quý tương lai đều là ngươi lý thị. Chưa bao giờ thấy qua có người tựa như cố tứ ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng ăn bám. Hắn cũng không biết xấu hổ sao. Cố Giao mắt thấy Cố Tứ Gia cơ hồ đem Lý Thị kéo vào trong ngực. Nàng tại lưu lại chính là không thức thời kỳ đà cản mũi. Nàng đã xác định Cố Tứ Gia không có bởi vì Cố Nhị Gia bẩn thỉu tâm tư mà hoài nghi Lý Thị. Cố Giao rón rén lui ra ngoài. Nàng rõ ràng không phải độc thân cẩu. Làm sao còn luôn luôn bị Cố Tứ Gia nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Mặc kệ Cố Giao quyết định trở về thì cho Lục Tranh chút thư. Bản thân muốn gặp hắn Lục Tranh lại không lộ diện. Nàng đều muốn hoài nghi mình có phải hay không có người yêu. Mặc dù Lục Tranh đưa nàng lễ vật cũng không ít. Bất quá Cố Giao cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, viết nhiều vài câu Lục Tranh ta nhớ ngươi lời tâm tình thôi. Nàng không cách nào làm cho Lục Tranh bỏ xuống tất cả chỉ bồi tiếp bản thân. Dù sao Lục Tranh thân phận đặc thù cùng dưới một người địa vị dung không được nửa phần sơ sẩy. Nghĩ như thế, ngược lại là cả ngày sống phóng túng Cố Tứ Gia càng đáng giá gả. Chỉ cần lung lạc lấy Cố Tứ Gia, hắn liền có khả năng thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Cố Giao cảm giác mình đổ nước vào não, nhất định sẽ sinh ra dạng này suy nghĩ. Giao Giao, Cố Tứ Gia tại Cố Giao chuyển qua sau tấm bình phong mới đem Lý Thị triệt để đặt tại trong lồng ngực của mình. Vừa rồi hắn đã rất khắc chế không có ở đây Giao Giao trước mặt quá phóng đãng. Ta mới vừa nói cho ngươi mẹ lời nói, ngươi cũng phải để ở trong lòng. Đừng tưởng rằng chỉ cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tổ mẫu xem ở ra trên mặt. Tại Cố gia tiểu thư bên trong coi trọng nhất ngươi tương lai ngươi là muốn gả đi Trấn Quốc công phủ. Mặc kệ người khác làm sao chỉ trích Lục Hầu gia, tại Trấn Quốc công phu nhân trong lòng, Lục Hầu gia cũng là nàng nhỏ nhất nhi tử. Cố Tứ gia dừng lại chốc lát, con ngươi hiện lên một vòng hiếu kỳ. Ngươi nói Trấn Quốc công hắn người này đến lúc đó rất kỳ quái. Tứ gia, Lý Thị tại Cố Tứ gia trên lưng nhéo một cái. Cố Tứ gia nói, không nói. Giao Giao ngươi trước trở về, về sau cũng đem ngươi bên người nô tài nhìn kỹ. Ngươi cũng không có mẹ ngươi vận khí. Cái kia đắc ý giọng điệu tựa như hôm nay công thần lớn nhất là chính hắn đồng dạng. Nhưng chân chính thiết kế đạo diễn tất cả người bây giờ chính ghé vào trong ngực hắn đâu. Vô tri chính là phúc a. Cố Giao đi ra cửa đi, vừa vặn nhìn thấy Xuân Hương cõng cái bọc nhỏ phục bị bà tử kéo túm lấy xuất viện cửa. Mặc dù cách xa, nhưng là Cố Giao cảm giác Xuân Hương hoàn toàn không giống bị đuổi ra Cố gia bán đi Tây Bắc người. Nàng lộ ra rất bình tĩnh tựa như phát giác được Cố Giao ánh mắt. Xuân Hương ngoái nhìn qua. Tại nàng đáy mắt, Cố Giao rõ ràng phải xem đến ý cười. Cùng rốt cuộc giải thoát đến vui thích. Xuân Hương hướng Cố Giao gật gật đầu quay người không có chút nào lưu luyến rời đi. Có lẽ Xuân Hương liền không có phản bội qua Lý Thị. Lý Thị chỉ là mượn cơ hội này thả Xuân Hương tự do. Cố Giao cố ý để cho Tố Nguyệt đi nghe ngóng Xuân Hương tình trạng gia đình. Quả nhiên, Xuân Hương phụ mẫu đều không thế nào chính phái. Hận không thể từ Xuân Hương trên người lại ép nhiều chỗ tốt hơn. Xuân Hương tỉ tỉ bị tham tài phụ mẫu gả cho tàn bạo nam nhân bất quá nửa năm liền bị hành hạ chết. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là Xuân Hương. Tại hiếu thuận lớn hơn trời niên đại, Xuân Hương căn bản là không có cách phản kháng phụ mẫu quyết định. Mà Lý Thị cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền giúp Xuân Hương, thế là mới có cái này vừa ra. Xuân Hương xuất kinh không bao lâu, đã có người đem nàng từ người trẻ con trong tay mua lại. Nàng mang theo mấy trăm lượng ngân phiếu và xé toang văn tự bán mình. Tại Đại Đồng An cư lạc nghiệp, tự nhiên trong đó không thể thiếu Lý Dũng giúp đỡ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 435 trả thù có Lý Dũng vì chỗ dựa. Dù là Xuân Hương chỉ là một thân một mình nữ hài tử, tại Đại Đồng bên kia cũng không người dám khi nhục nàng. Lý Dũng thậm chí cho nàng an bài cách nương nhờ vào gia đình. Gia đình kia gia cảnh sung túc, chỉ là phu thê liên tiếp sinh 6-7 tiểu tử, liền muốn cách cô nương. Xuân Hương đầu nhập vào đi qua, bởi vậy được phu thê hai người yêu thích, rất nhanh dung nhập nhà kia sinh hoạt. Nàng cả một đời đều rất cảm kích giải cứu bản thân ra hố lửa Lý Thị. Đương nhiên Xuân Hương tương lai không phải Cố Giao có thể sớm biết được. Nàng đối với Lý thì chỉ có một cách đại đại chữ phục. Ta làm rõ cố nhị gia bẩn thỉu tâm tư, cũng là cho tứ gia đề tỉnh một câu. Về sau được nghe lại dạng này lời đồn đại, tứ gia sẽ không hoài nghi ta. Lý thị nhẹ giọng nói với Cố Giao. Giữa nam nữ nhất là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình chính là hồng hạnh xuất tường. Nhất là tứ gia đã là trải qua hai lần phản bội. Hắn trên miệng không nói, chưa hẳn sẽ không thần hồn nát thần tính, khắp nơi hoài nghi ta. Cùng lòng nghi ngờ nam nhân mình sinh hoạt rất là không có ý nghĩa. Không nghĩ mình bị hoài nghi, bị cố nhị gia liên lụy, tốt nhất liền là lại tứ gia sinh nghi trước đó, từ khía cạnh làm rõ. Giao Giao, dung mạo ngươi quá tốt, về sau không thể thiếu vào cung đi. Ở phương diện này đến phá lệ chú ý. Lục Hầu gia so ngươi cha tự tin tự ngạo, dưới một người vị trí lại để cho hắn lòng nghi ngờ rất nặng. Đây là ngồi ở vị trí cao người bản tính. Không có lòng nghi ngờ người căn bản đi không đến Lục Hầu gia cao vị. Hoàng thượng sở dĩ yêu thích nhất là hắn. Bài trừ một chút ngoài định mức nguyên nhân, Lục Hầu gia ở một phương diện khác nếu không phải là giống bệ hạ nhất, nếu không phải là Lục Hầu gia trên người có hoàng thượng thiếu thốn đặc chất. Cố Giao nghe được sửng sốt một chút. Hóa ra Lý thì không chỉ có biết rồi cố tứ gia, đối với Long Khánh đế tính tình cũng có chỗ nắm chắc. Đến cùng cứu cứu ngươi cho bệ hạ làm hơn 10 năm thị vệ, cứu cứu ngươi có một cái người khác không so được chỗ tốt. Hắn tự biết bản thân không sánh bằng người thông minh, thế là hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện đều sẽ cùng ta nói một câu. Ta chưa hẳn mỗi lần đều có thể chỉ điểm cứu cứu ngươi, có thể đối với hoàng thượng cũng coi là biết được một chút. Bất quá những năm này hoàng thượng nhưng lại càng ngày càng sâu không lường được, sẽ không lại tựa như hắn làm hoàng tử hoặc là vừa mới đăng cơ lúc cảm xúc lộ ra ngoài. Lý thị thở dài một hơi. Ta chỉ có thể dạy ngươi một chút phương pháp xử sự, không cách nào cụ thể chỉ điểm ngươi nên làm như thế nào. Cũng may ngươi rất thông minh, nếu không cho dù ngươi oán hận ta mấy năm, thậm chí cả một đời không tiếp tục để ý ta, không nhận ta làm mẹ, ta cũng muốn gãy rồi ngươi cùng Lục Hầu gia tình cảm mẹ. Chờ ngươi tương lai có nhi nữ liền sẽ rõ ràng. Mắt thấy còn cần phụ mẫu huyên để đến đỡ nữ nhi một đầu ngã vào không cách nào nắm vững nhà chồng, tâm tư ngươi có bao nhiêu thống khổ. Lý thị đâm cố sao cái chán, không phải nhìn ngươi giúp tứ gia có chương có pháp, ta cũng không hạ nổi quyết tâm. Không phải ta so ngươi thông minh, mà là ta so ngươi kinh lịch có nhiều việc. Cố Giao lau chán, một mặt thù giáo, nội tâm lại là nhổ nước bọt, nàng kinh lịch sự tình cũng không ít. Gặp qua xuyên Việt sao, gặp qua cố tứ gia nữ nhi từng cách không phải tầm thường sao, lại không làm việc cùng trên sinh hoạt áp lực về sau. Nàng dần dần phát giác bản thân có nhổ nước bọt đặc chất. Cố Giao tới gần Lý thị trong ngực, ghé vào nàng đầu gối. Lý thị nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi sợi tóc, nụ cười càng ngày càng ôn nhu tự ái. Giao Giao biết được tứ gia hôm qua đối với ta nói cái gì liên quan tới cố nhị gia lời nói. Không biết, bất quá ta nghĩ cha ngôn ngữ nhất định không phải tầm thường. Cố Giao hiếu kỳ cực, lấy cố tứ gia đi tiểu tính, nhất định lại là để cho người ta vừa hận vừa yêu. Lý thị khóe miệng khẽ nhích. Tứ gia à, chỉ là cùng ta nói, đừng đem tự xem quá đẹp, quá mê người. Ta dung mạo xa xa không đủ để mê hoặc cố nhị gia cố sao. Cho nên tứ gia hôm nay đưa ta nguyên bộ lam bảo đồ trang sức, mua đắt nhất son phấn, còn đưa một bình từ nội vụ phủ được đến hoa hồng hương lộ. Thậm chí căn dặn Chi Phong đi hô ngây thường cắt may vá vào phủ, dựa theo tứ gia ý nghĩa làm mấy bộ quần áo. Ta xem hắn là tìm lý do cách ăn mặc mẹ đi, còn dựa theo ý hắn. Hắn hiểu được thiết kế quần áo sao? Cố Giao lại bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Lý thì nói, ngươi có thể đừng xem thường tứ gia, hắn thiết kế kiểu dáng coi như không tệ. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, quần áo còn rất thích hợp ta. Ta dự định ăn mặc cái này bộ quần áo tiến cung bái kiến Thái hậu nương nương. Cùng là tại sống phóng túng bên trên cha ta ai cũng không phục. Lanh lợi Lý thì lần nữa chọc chọc nữ nhi, gương mặt có mấy phần bất đắc dĩ, ngươi cha. Hắn trừ bỏ nói ta còn chưa đủ xinh đẹp hấp dẫn nam nhân bên ngoài. Nói đến nhiều nhất chính là ta sở dĩ bị tính kế. Là bởi vì hắn cha ta ăn. Lý thì nghĩ đến cố tứ ra cái kia kiêu ngạo đắc ý sức lực. Nàng vậy mà sinh ra bảo hộ hắn kiêu căng dám thối suy nghĩ. Nếu như có một ngày, cố tứ ra ngã xuống, không còn mặt nhích lên, nàng ngược lại sẽ đau lòng. Cố tứ gia mị lực cũng liền thấp xuống. Hắn nói cố nhị gia đối với ta nhìn với con mắt khác, là ghen ghét hắn, căn bản không phải bởi vì ta xinh đẹp. Tứ gia nói từ nhỏ đến lớn, nhị gia vẫn luôn đoạt hắn đồ vật. Nhỏ đến một kiện đồ chơi, lớn đến lão hầu gia yêu thương. Cha ta khẳng định không có thua qua ai có thể giành được qua hắn nhị bá phụ sẽ muốn chút mặt mũi. Cha ta nếu là đoạt không qua, hắn còn không phải lăn lộn đầy đất. Lý thì bị cố sao lời nói ngạnh lại. Đôi cha con này thật đúng là tương tự. Giao giao biết rồi tứ gia tính tình a. Cố sao? Mặt nàng bàng phồng đến tựa như bánh bao. Cha ta ý nghĩa chính là mẹ đừng tự mình đa tình, nhị bá phụ chỉ là cùng hắn phân cao thấp. Tứ gia nói những cái này lúc có thể ra vẻ rồi. Mắt thấy Lý thì xuất phát từ nội tâm nụ cười, cùng nhàn nhạt cưng chiều chi sắc. Cố sao cảm thấy cố tứ gia cũng dần dần chốt lại Lý thì tâm. Hai vợ chồng này cũng coi là trước cưới sau yêu. Nhi nữ đều nhanh thành thân. Bọn họ mới tìm được lẫn nhau trên người ưu điểm. Bắt đầu nói chuyện yêu đương. Ta cảm thấy những ngươi cha cao hứng liền tốt. Cần gì phải đi biện cách minh bạch rõ ràng đây. Mặc kệ cố nhị gia là thế nào nghĩ đến, ta đều chỉ vây quanh ngươi cha chuyển. Giao giao, kỳ thật làm dây leo cũng không dễ dàng đâu. Cố sao cảm thấy Lý thì liền xem như dây leo cũng là quấn lên có thể dìm chết voi dây leo. Ai dám xem thường nàng, người đó liền đến chịu không nổi. Phu nhân, Lục tiểu thư. Cửa ra vào tôi tớ sốt ruột nói ra, tứ gia cùng nhị gia đánh nhau. Lý thì không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, nâng lên hỏi cũng nên có cái duyên cớ a. Còn có thể là duyên cớ nào không phải liền là cố tứ gia xuất ngụm áp khí, dù sao cố nhị gia nhớ Lý thì. Tứ gia cố ý đi nhị gia viện tử. Cổ động nhị phu nhân không lùi bước. Không nên để cho nhị gia nạp thiếp. Nói để cho nhị phu nhân không thoải mái liền cùng nhị gia đối nghịch. Cố sao xoay người mà lên, bó lấy mái tóc. Cha ta không để cho người ta đánh chết, thực sự là quá may mắn. Liền hướng hắn nói đến lời nói này, bị cố nhị gia sau khi nghe được, không đánh hắn đánh ai? Tứ gia có thể bị thương không có? Tỳ nữ mím mím khóe miệng, nói khẽ, tứ gia tựa như đã sớm chuẩn bị, nhị gia thụ thương càng nặng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 436 cố ý cố sao không dám trì hoãn công phu. Mặc kệ đánh nhau trả thù hùng hài tử có bị thương hay không, phụ huynh luôn luôn muốn ra mặt. Nàng đã có giác ngộ, về sau sợ là vì cố tứ gia giải quyết tốt hậu quả người đều sẽ là mình. Lý thì có chút nhích mép lên, giao giao mặt mũi tràn đầy phàn nàn, có thể chạy tới bước chân lại là rất nhanh. Sợ tứ gia ăn thiệt thòi. Thế nhưng là tứ gia ăn thiệt thòi sao? Nhìn như tứ gia lỗ mãng, nhưng là chân chính tính toán đến tứ gia trên người rất ít người. Không bước vào cửa phòng, cố sao liền nghe được quen thuộc tiếng ầm ĩ. Nhị ca cùng nàng tằng tiểu với nhau chính là sai ra để cho nhị tẩu không đồng ý nạp thiếp. Thế nào nói sai chỗ nào? Nhị tẩu không nên tức giận sao? Ngươi lừa gạt nhị tẩu lúc trước nói đến tốt bao nhiêu a? Không để cho mình con thứ thân phận tại trên người con trai tái hiện. Nhị tẩu những năm này vì ngươi câu nói này bỏ ra tất cả, chịu mệt nhọc lại toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Thế nhưng là nhị ca nhưng ở hồi kinh cao thăng bên trên hung hăng đâm nhị tẩu một đao. Ra nhìn đều đau lòng nhị tẩu. Vì nhị tẩu bỏ ra không đáng a. Cố tứ gia tựa như hóa thành nữ quyền đấu sĩ, hung hăng quất soi cố nhị gia. Cố sao khóe miệng co giật, đây là sợ nhị phòng không nháo đến long trời lở đất a. Sau khi vào cửa, cố sao dẫn đầu nhìn cố tứ gia. Hắn trừ bỏ quần áo hơi lộn xộn bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì máu bầm. Mà Cố Nhị Gia hai mắt bị đánh thành mắt gấu mèo, khóe miệng có máu bầm, tóc nửa xóa, y phục trên người càng là không có cách nào nhìn. Tay áo triệt tiêu một nửa, cổ áo cũng bị xé rách ra. Cố Tứ Gia vậy mà đánh thắng. Khi nhìn thấy Cố Tứ Gia bên người Cố Xác về sau, Cố Giao cười rạng rỡ. Khó trách thật sớm sáng sớm Cố Tứ Gia liền khiến cho người đi ra ngoài. Nguyên lai là đem tại thần cơ doanh Cố Xác gọi trở về. Cố Nhị Gia đối với Cố Xác hận ý cũng sẽ không bởi vì Cố Xác không đánh hắn mà biến mất. Tất nhiên hận ý không cách nào biến mất, làm gì làm oan chính mình, chỉ cần Cố Xác yêu nguyên đắc ý, Cố Nhị Gia cũng không dám động Cố Xác mảy may. Nhị phu nhân nhất là khó xử. Bản tâm bên trên Cố Tứ Gia nói đến đúng. Mắt thấy Cố Nhị Gia bị Cố Xác theo đập lên mặt đất đánh cho tê người, nàng có thể không đau lòng sao? Nhi nữ của nàng lúc ấy đều sợ choáng váng, sợ là không nghĩ tới Cố Tứ Gia sẽ lãnh lấy nhi tử giết đến tận cửa. Cố Nhị Gia nhìn không được Cố Tứ Gia cùng vợ mình nói bậy, nhìn không được thê tử trong mắt đối với Cố Tứ Gia đồng ý. Hắn nếu không đồng thủ liền thực thành Uy Vương bát đản. Nhị phu nhân có thể thưởng thức nam nhân thế nhưng người ấy cũng không phải Cố Tứ Gia. Chính hắn còn không có đào đồng Cố Tứ Gia góc tường, hết lần này tới lần khác vợ hắn tán đồng Cố Tứ Gia. Quả thực so trước mặt mọi người cho hắn cái tát còn lộ ra khó xử. Cố Nhị Gia cũng muốn nhẫn nại, có thể Cố Tứ Gia lần nữa khiêu khích, không thể nhịn được nữa cũng liền không cần nhịn nữa. Hai cái nhi nữ đều nhanh thành thân huyên để đánh làm một đoàn. Tại hắn ra huyền lúc, bị Cố Xác ngăn lại. Cố Tứ Gia nắm lấy cơ hội dựa theo trên mặt hắn một trận trọng quyền. Cố Nhị Gia vô cùng biệt khuất. Không phải là bởi vì thua, mà là bại bởi vô sỉ Cố Tứ Gia Cố Trảm. Ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận ra, dựa vào cái gì muốn thành toàn bộ nhị ca nguyện vọng a? Cố Tứ Gia hất đầu, cười lạnh nói, phạm sai lầm phải là ngươi, bị đánh đương nhiên cũng là ngươi. Gia chỉ là vì nhị tẩu binh vực kẻ yếu, giáo huấn ngươi cái này bề ngoài chính phái, nội tâm háo sắc ngụy quân tử. Hắn còn nhìn thoáng qua Lý Thị, trong lòng khá là hài lòng. Bởi vì Lý Thị Tử đi vào sau khi ánh mắt vẫn luôn rơi ở trên người hắn, liền chưa từng nhìn nhiều Cố Nhị Gia một chút. Không nhân cơ hội này bẩn thỉu Cố Nhị Gia, Cố Tứ Gia đều cảm thấy xin lỗi hắn cố ý đem Cố Xác gọi trở về trợ trận. Dù sao vận dụng Cố Xác, hắn cũng là bỏ ra chỗ tốt. Lục Hầu Gia đưa bảo mã bên trong có Cố Xác một thớt. Lão tử để cho nhi tử làm chút chuyện, còn được cho chỗ tốt, liền hướng điểm ấy. Cố Tứ Gia thì càng đau, giao giao nhi tử cũng là đòi nợ vượt, sẽ chỉ từ trong tay hắn móc chỗ tốt. Nữ nhi mới là tụ bảo bồn, nhất là thông minh nữ nhi xinh đẹp luôn có thể hấp dẫn đến tuấn kiệt khom lưng cảm mến. Cố Nhị Gia kém một chút bị thổ huyết, cánh tay run rẩy nói, nếu không phải Cố Xác tại, ngươi cho rằng ta ai thua cho ngươi? Cố Tứ Gia ngược lại lộ ra ưu nhã thong dong, không chút hoang mang nói ra, Cố Xác là gia nhi tử, hắn liền nên giúp gia đánh trận a. Nhị ca không phục mà nói, ngươi cũng có thể để nhi nữ của ngươi cùng tiến lên, không phải gia xem thường đại chất tử. Hắn sợ là tính cả Cố Xác mặt đối mặt cũng không dám đâu. Cũng không thể nhị ca không sinh ra ưu tú hiếu thuận nhi nữ, liền phàn nàn gia không nên bị nhi tử bảo hộ. Cố Nhị Gia liên quan nhi nữ của hắn đều có không ngóc đầu lên được cảm giác. Cố Sao cảm thấy người nhà này hận không thể tìm trống trải địa phương hô to mấy tiếng, dùng cái này để phát tiết ngực phiền muộn. Hít một hơi thật sâu, Cố Nhị Gia nói ra, tại chuyện xảy ra về sau, là ngươi chủ động nhắc tới để cho ta nạp thiếp. Lúc này ngươi có châm ngòi ta cùng phu nhân quan hệ. Cố lão tứ, ngươi có phải hay không muốn nhìn chúng ta náo nhiệt? Ngươi có thể nào như thế không cần mặt mũi, như thế giỏi thay đổi? Cố Tứ Gia hồi lấy có thể tức chết người nụ cười, gia chính là giỏi thay đổi, làm gì ngươi có thể cắn gia nha? Ngây thơ tiểu hải nhi, liền tiểu hải nhi đều nói không qua cũng đánh không lại ngươi có tính là gì? Cố Nhị Gia thân thể lung lay. Cố Tứ Gia vuốt lên quần áo nếp uốn, thần sắc kiêu căng. Gia khuyên nhị ca một câu. Không nên nhớ thương cũng đừng lại nhớ thương. Lần tiếp theo ra trực tiếp để cho nhị ca một nhà tử kinh thành lăn ra ngoài không phải ngươi. Vĩnh viễn đều khó có khả năng là ngươi. Cố tứ gia cùng cố nhị gia gặp thoáng qua. Con ngươi tính mịt bên trong lộ ra nồng đậm cảnh cáo. Lại để cho gia biết được ngươi bẩn thỉu tâm tư. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Hắn liền như Dương Vương cũng dám đánh. Cố nhị gia coi là một cầu hiện tại hắn còn không có một đòn đánh ngã như Dương quận vương thực lực. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Nhưng hắn sẽ không nuông chiều tơ tưởng bản thân phu nhân cố nhị gia. Nếu là lý thì không có phu chính. Vẫn là thiếp. Hắn đến lúc đó sẽ không tức giận như thế. Cố tứ gia dắt lý thì tay. Không đồng ý nói. Không phải nhường ngươi ăn mặc đẹp một chút sao, không phải nhường ngươi choáng váng người khác mắt sao, ngươi sao không nghe ra lời nói, ngươi cho dù làm không được diễm diễm quần phương. Tối thiểu được làm đến lúc đó chị em dâu bên trong xinh đẹp nhất một cái. Dù sao giao giao thế nhưng là con gái chúng ta, cố tứ gia rất ít bị ước thúc. Cũng không để ý rườm rà cấp bậc lễ nghĩa. Tại quy củ cấp bậc lễ nghĩa bên trên chỉ cần không phạm đại hối kỳ liền thành. Hắn giống như đắc thắng tướng quân đồng dạng nắm chặt lý thị tay, mảy may không cho phép cố kỳ không hợp quy củ. Lý thị dương lên khuôn mặt. Nói ra. Vừa rồi tới vội vàng. Không mang tứ gia đưa đồ trang sức. Lần sau thiếp nhất định ăn mặc khiến tứ gia hài lòng lại ra ngoài. Nữ vì người chi kỷ mà trang điểm, cố tứ gia vô cùng thỏa mãn, mang theo vợ con cùng rời đi. Hắn là đi thôi, có thể nhị phòng lại làm ầm ĩ thật lâu. Nhị phu nhân không nguyện ý để cho thiếp vào cửa. Cố nhị gia cũng không dám muốn anh quốc công phủ cô nương mà không nhận nợ. Hơn nữa cố nhị gia đối không dám giúp cha một chút sức lực nhi nữ rất là thất vọng. Cố Trạm tức phụ tìm được tốt, nhi nữ ngày thường tốt, hắn càng so càng là tâm nhét, càng là phiền muộn. Phụ thân bất mãn nhi tử. Phu thê lẫn nhau căm thù. Nhi tử cũng bất mãn phụ thân bình thường vô năng. Nhị phòng sẽ không đi tựa như trước kia đồng dạng tề tâm hợp lực. Cố Sao nhẹ giọng hỏi. Cha là cố ý, cố tứ gia ngây thơ nói ra. Cái gì cố ý, ra chỉ là bản năng không muốn để cho nhị ca tốt hơn thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 437 làm rối loạn không muốn để cho cố nhị gia tốt hơn cỡ nào ngay thẳng lại một mạc lời nói. Lý thị nếu là bày mưu rồi hành động thiện mưu người, cố tứ gia chính là tùy tâm sở dục tùy tâm phái. Chỉ cần hắn cho rằng có thể đánh được người, hắn liền dám chính diện oán hận trở về. Cố tứ gia có thể báo đến thù cho tới bây giờ không qua đêm. Cố Sao tin tưởng hôm qua thẩm vấn xong cố già về sau, cố tứ gia vẫn tại tính toán có con. Chi Phong. Tứ gia. Chi Phong cung cung kính kính xoay người. Cố tứ gia ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Thở ơ dương lên đuôi lông mày. Ngươi đi cho ra tới phía ngoài tản bộ tin tức. Đem hôm qua nhị ca cùng anh quốc công phủ biểu cô nương cẩu thả truyền đi. Lại để cho người cho anh quốc công đưa một lời nhắn. Gia cũng không tin nhà bọn hắn cam tâm tình nguyện ăn cái này thua thiệt. Lý thì đem ấm áp trà thơm nhét vào cố tứ gia trong tay. Nói khẽ. Anh quốc công thế tử đang vì mấy cái nhi tử tiền đồ phát sầu. Cầu rất nhiều người. Mấy đứa nhỏ tiền đồ cũng không quá như ý. Mượn cơ hội này thế tử ra không thể hung hăng gõ nhị ra một trận hừ. Không phải phủ quốc công thế tử liền so ra cái này vĩnh nhạc bá lời hại. Cũng không gặp. Được rồi, ra xem bọn hắn chó cắn chó. Cho tới bây giờ anh quốc công đám người chưa hẳn biết được như Dương quận vương phi chính là chết bệnh nữ nhi nữ nhân kia quá mức vô tình. Liền sinh dưỡng cha mẹ của nàng. Yêu mến giữ gìn nàng huyên để đều từ bỏ. Cố Sao đối với cười trên nỗi đau của người khác cố tứ gia rất là không có cách. Nói cố nhị gia là chó. Hắn cố tứ gia không phải cũng thành uong uong uong. Nhị bá phụ tình hình lan truyền ra ngoài. Có ảnh hưởng hay không cố gia môn phong, dù sao nàng là nhị tỷ tỷ biểu di mẫu. Là chuyên tới chiếu cố nhị tỷ tỷ. Tổ mẫu ý nghĩa sẽ còn tận lực đè xuống việc này. Toàn bộ sẽ nhị bá phụ nạp thiếp. Lấy nhị bá phụ chức quan nạp một cái vì giữ đạo hiếu mà trì hoãn ngày cưới. tiến tới bị từ hôn nữ tử cũng là không tính quá giới hạn. Cố Sao có chút ít lo lắng, Cố tứ gia gần nhất là tung bay, liền Cố lão phu nhân ý nghĩa cũng dám vi phạm. Ra bên ngoài sống phóng túng, cũng nạp qua thiếp, nuôi qua ngoại thất. Mấy năm trước bị văn nhân đuổi theo phía sau cái mông mắng. Cố gia không phải vẫn là chính phái danh môn, Cố tứ gia một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Đây chính là hắn qua lại sẽ một mực qua xuống dưới sinh hoạt. Không có gì mất mặt không dám nói. Loại này ung dung tự tại phú quý thời gian không biết bao nhiêu người đang âm thầm hâm mộ. Trước kia ra không đại biểu được Cố thì nhất tộc môn phong. Hiện tại nhị ca đồng dạng hay sao? Cao nữa là người khác hội nghị bàn về nhi nữ của hắn vài câu. Chất tử chất nữ về sau hôn sự sợ là sẽ phải bị danh môn hôn quý bốc lên vài câu. Các ngươi không cần lo lắng thanh danh bị hao tổn. Bởi vì các ngươi là gia nhi nữ. Vĩnh nhạc bá bảng hiệu bày ra. Chỉ có các ngươi bắt bẻ người theo đuổi phần Cố tứ gia lại vỗ vỗ bản thân gương mặt. Dương Dương đắc ý nói. Hiểu không, cái này gọi là mặt mũi người kinh thành đều tốt mặt. Gia hiện tại đã là Cố gia mặt bài một trong. Mà ngươi nhị bá phù thủy chung không ảnh hưởng tới Cố gia đại cục. Bất quá chỉ là bách tính trà sư tiểu hậu đàm luận vài câu thôi. Hắn là không nạp thiếp. Hoặc là cùng ai ngủ qua thậm chí cũng không bằng ra ăn cái gì trọng yếu. Cố Sao? Cố tứ gia cái này dám thúi lời nói bị Cố nhị gia nghe, lại không thể thiếu tốt một trận tranh chấp. Bất quá dù ai cũng không cách nào phủ nhận Cố tứ gia nói đúng là lời nói thật. Lời nói thật mới nhất là đâm tâm. Chi Phong đi ra cửa tản bộ, Cố nhị gia nạp thiếp tin tức. Cố tứ gia đắc ý giống như hướng Lý thị tranh công. Gia sẽ để cho ngươi một mực ưỡn ngực làm người. Chúng ta đứng đấy chơi. Tuyệt không hạ xuống mấy vị tẩu tử, có lẽ là lão thiên gia đều coi thường Cố tứ gia đắc ý. Cửa ra vào truyền đến Cố Thanh trầm ổn thanh âm. Cố Trạm, ngươi lăn ra đây cho ta. Cố tứ gia toàn thân khẽ run rẩy. Con ngươi hiện lên vẻ hốt hoảng. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Ra đây là chọc ai đều bị đại ca dùng lăn cái chữ này ra nghe lời lăn ra ngoài mà nói. Đại ca không dọa chết Chi Phong cũng đã xuất phủ đi. Cho dù hắn bị đại ca níu lấy lỗ tai chửi mắng một trận, đại ca cũng không cải biến được đã phát sinh sự tình. Cố Thanh bên ngoài chợt tằng hắng một cái, Cố tứ gia không còn dám trì hoãn, thuận theo đi ra cửa phòng. Chớ nhìn hắn tại Cố Sao trước mặt nói đến rất hào khí. Rốt cuộc là tới phía ngoài tản bộ Cố nhị gia bát quái tin tức. Thực đến Cố Thanh trước mặt, luôn có mấy phần lực lượng không đủ. Ca, lại tới một bộ này, mỗi lần ấu để đứng trước trừng phạt lúc, luôn luôn mềm nhũn kêu một tiếng ca. Thoáng cụp xuống lỗ tai, dùng thuần túy con ngươi nhìn qua ngươi. Cố Thanh lại lớn hỏa khí cũng giải tán hơn phân nửa. Hừ, nghe thấy đại ca giọng mũi rất nặng hừ một tiếng. Cố tứ gia lập tức cứng cổ nói ra. Gia không sai. Là nhị ca trước trêu chọc gia. Là hắn nói chuyện hành động không ổn. Hắn chưa từng nhắc lên Cố nhị gia nhớ thương Lý thị, dạng này sự tình càng ít người biết được càng tốt. Hắn sớm đã mò thấy đại ca tính tình bản tính. Tại nữ tử trước mặt, đại ca chính là một lão ngoan cố. Không hiểu được tình thú. Khô khan cố chấp. Một khi có lỗi cũng nhiều là nữ tử sai. Cố tứ gia ngoài miệng chỉ là lật qua lật lại nói Cố nhị gia làm sai. Nội tâm lại là nói ai gả cho đại ca ai suối quẩy đại ca đời này đừng nghĩ nạp đến hợp ý thiếp. Hừ, hâm mộ ra đi thôi. Cố Thanh tay áo bị ấu để níu lại, giống như quá khứ hơn 30 năm đồng dạng. Bên tai cũng là quen thuộc hắn không sai. Thanh âm tràn đầy ủy khuất. Lại có mấy phần hùng hồn cảm giác. Làm cho ngươi luôn muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Trái lại hắn còn được an ủi ấu để vài câu. Vỗ bản thân bầu ngực nói. Còn có ca tại hắn đã là vĩnh nhạc bá. Bên ngoài cũng là một vị người khác không thể trêu vào tân quý. Làm sao lại không gặp nửa phần tiến bộ. Cố Sao cách cửa sổ nhìn xem Cố tứ gia biểu hiện. Mặt đỏ bừng lên. Hùng hải tử Cố Thanh sau lưng truyền đến tiếng ho khan. Đại ca. Tốt à. Nhị ca đánh không lại ta. Nói không lại ta. liền đi đại ca trước mặt cáo trạng, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Cố Tứ Gia kỳ thật đã sớm nhìn thấy Cố Thanh sau lưng nhị ca vừa rồi tội nghiệp, lúc này lại tinh thần gấp trăm lần, bày ra nhào về phía Cố nhị gia cùng hắn tên đánh nhau giá đỡ. Nhị ca, ngươi thật không biết xấu hổ, cãi nhau cũng là hoàn toàn như trước đây không có dinh dưỡng. Cố Thanh một phát bắt được ấu để cánh tay, lo lắng chợt lói lên, lúc này tiến lên, không thể bị lão nhị đánh a. Ấu để cái này hồn nhiên ngây thơ sức lực, hắn không che chở làm sao thành, vạn nhất bị lão nhị đánh, hắn còn không phải đau lòng chết a. Cố Sao khẽ gật đầu một cái, mỗi cái hùng hài tử sau lưng đều có một cái đủ kiểu cưng chiều phụ huynh. Ngươi dừng lại, Cố Thanh lạnh nhạt thanh âm quát bảo ngưng lại. Cố Tứ Gia không cam tâm đứng tại chỗ, cao cao mân mê miệng, cái kia ánh mắt mang theo chỉ trích. Cả ngươi cũng khi phụ ta. Cố Thanh nhắm mắt một cái mắt, lại mở ra lúc hai con ngươi tính mịt bình tĩnh. Ngươi biết sai rồi sao, cùng ngươi nhị ca đánh nhau, còn vì nạp thiếp sự tình châm ngoài ngươi nhị tẩu Cố Trạm. Ngươi học được bản sự tình, có phải hay không cho là ngươi tại Cố gia có thể muốn làm gì thì làm lúc, đầu tại Cố gia gia liền có thể muốn làm gì thì làm a. Cố Thanh khóe miệng co giật, nên đều là chính hắn sủng. Tránh đi lời này, tiếp tục nói, huyên để như tay chân, vốn nên lẫn nhau đỡ lấy. Ngươi quên ta kể cho ngươi đến Cố sự một cách đũa tùy tiện bị bẻ gãy, 10 đôi đũa khép tại cùng một chỗ, ngươi không cách nào bẻ gãy. Đó là bởi vì đại ca khí lực không đủ lớn. Cố Tứ Gia con ngươi lấp lóe, Lý Súng cái kia mảnh gỗ có thể bẻ gãy 20 đôi đũa a. Cố Thanh run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 438 lửa cháy trong phòng. Cố Sao nhìn không được cười ra tiếng. Ngoài phòng, Cố Thanh sắc mặt càng cứng ngắc khó coi, tại ấu để trên đầu hung hăng vỗ một cái, lại không dám đánh quá nặng, thuận tay lăn lộn vuốt vuốt Cố Tứ Gia đầu, giống như xoa đại cầu đồng dạng. Ta nói đến không phải Lý Tương Quân có không có khí lực bẻ gãy 20 đôi đũa, mà là ẩn chứa trong đó đạo lý. Huyên đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Một cách đũa đại biểu một cách huyên đệ mà nói, ta không có 20 cách huyên đệ a. Chúng ta cách này một chi con trai trưởng con thứ đều tính cả bất quá huyên đệ 4 người. Coi như không có Lý Dũng khí lực, ta cũng có thể bẻ gãy 4 cách đũa. Cố Thanh rất muốn đánh người làm sao phá. Hơn nữa huyên đệ đồng tâm lời này ngài không nên cùng ra nói, để cho huyên đệ trung gian không cùng người ta không phải ra a. Cố Tứ Gia một mặt vô tội, chỉ cố nhị gia, gia tối thiểu không đi đại ca trước mặt cáo trạng bàn lộng thị phi, gia vì nhị ca suy nghĩ, giúp nhị ca an bài chức quan, để cho nhị ca có thời gian dạy bảo thi rước chất tử. Sợ nhị ca nhị tẩu phu thê không hòa thuận, cố ý đi cùng nhị tẩu nói, không nên để cho thiếp vào cửa. Dù sao nữ tử kia thân phận không tầm thường, nhị ca mình cũng nói qua nạp thiếp là loạn nhà chi nguyên. Cố nhị gia che ngực, ngạnh một hồi lâu cuối cùng đem cơn tức giận này thuận xuống dưới. Đối với Cố Thanh nói, đại ca còn có thể thờ ơ sao, ta đều sắp bị lão tứ bẩn thỉu thành dạng gì. Ngày liền mặc kệ quản lão tứ. Cố Thanh trầm ngâm sau nửa ngày, nói ra, lão tứ tuy là có lỗi, nhưng cũng không trở thành đem nhị để tức thành dạng này a. Ngươi đọc sách nhiều, tính tính tốt, đừng cùng lão tứ chó tính tình chấp nhặt. Cố nhị gia trong miệng rất đắng, mơ hồ lại đoán được Cố Tứ Gia lông tóc không thương tránh khỏi. Hắn tính tính tốt liền nên nhường cho Cố Tứ Gia, có đi học liền phải không cùng Cố Tứ Gia chấp nhặt. Sớm biết có hôm nay, hắn còn đọc cái gì sách, còn làm cái gì văn chương, còn ẩn nhẫn nổi liếm cái gì, cùng Cố Tứ Gia đồng dạng sống phóng túng không phải liền là. Cố nhị gia đầu từng đợt mê muội bị đả kích, hé miệng không nói ra được nửa câu. Không được, hắn chỉ là con thứ, không đuổi kịp Cố Tứ Gia, sinh ra tới liền bị phụ mẫu huyên trưởng sủng ái. Cố Tứ Gia nụ cười sán lạn, đáng đời cho ngươi tức chết, ai bảo nhị ca nhớ Lý thị. Lão tứ, ngươi cho ta đi từ đường diện bích hối lỗi, hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào tình nghĩa huyên đệ. Gia không muốn đi không đi, về sau một năm tiền tháng ngươi đừng muốn từ tam để cầm trên tay đi một phần. Đại ca có phải hay không quên? Gia có thể nuôi gia đình. Cố gia cùng nội vụ phủ làm ăn toàn bộ nhờ gia mặt mũi. Kiếm tiền nghề là hoàng thượng ban thưởng cho gia. Đại ca không cho tam ca cho gia bạc dùng. Ngài đây là kháng chỉ. Gia có thể. Cố Thanh không thể nhìn được nữa, trực tiếp có cởi xuống đai lưng hung ác quất ấu để một trận xúc động. Cố Sao cười đến trên mặt cơ bắp đều cứng rắn. Cố Thanh vậy mà quên hùng hài tử mặc dù gấu, nhưng đã có tài vụ tự do. Cố gia hiện tại mỗi tháng thu nhập bạc, có một nửa đều dựa vào lấy cố tứ gia mặt mũi, người kinh thành đều tốt mặt. Cố tứ gia hiện tại mặt mũi rất đáng giá tiền. Cố tứ gia một cái bước xa trốn xa. Phát giác không có bị đánh nguy hiểm. Mới phát giác đại ca khí sắc không ổn. Tựa như sắp giống như bạo tạc. Đây là hắn khí đại ca khí hung áp. Cố tứ gia chưa bao giờ cho rằng nói thật sẽ để cho đại ca tức giận. Một cái bước xa lẻn đến Cố Thanh bên người. Một tay đặt tại đại ca phía sau lưng. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực. Giúp đại ca thuận khí. Ca đừng nóng giận, biết được ngài quá bận rộn mới không biết được bây giờ cố gia sinh ý kinh doanh. Ngài nói phạt bạc liền phạt bạc, gia đều nghe ca. Cố Thanh con ngươi hòa hoãn. Ngực sống bị tưới một bát canh nóng. Ấu để tuy là làm hắn tức giận. Nhưng cũng có nhu thuận hiếu thuận thời điểm. Dù sao gia không kém tiền tháng bạc. Nếu là không bạc dùng. Gia liền quản Lục Hầu gia mượn tạm một chút bạc. Lục Hầu gia bản thân có mỏ. Hắn không thiếu tiền. Cố Thanh dắt lấy Cố Tứ gia thẳng đến từ đường đi. Sau đó Cố Sao nghe nói. Cố Thanh đem Cố Tứ gia nhốt vào từ đường. Nói là không có ba ngày tuyệt không thả hắn ra, đại bá phụ của ngươi là không có cách nào. Chỉ có thể đem Tứ gia nhốt vào từ đường. Kỳ vọng ngươi tổ phụ có thể quản quản hắn. Lý Thị nói còn chưa dứt lời cũng cười. Liền Cố Thanh tức giận đến áp như vậy đều không nỡ động Cố Tứ gia một đầu ngón tay. Lão Hầu gia trên trời có linh mà nói. Tự nhiên cũng không nỡ tâm trách cứ ấu tử. Cố Sao đi phòng bếp chuẩn bị một cái hộp cơm, lặng lẽ cho Cố Tứ gia đưa đi. Cố Nhị gia kỳ thật đối với Cố Tứ gia trừng phạt không rất hài lòng, nhưng hắn hiện tại cũng không tâm tư truy cứu tiếp nữa. Bên ngoài phủ đã có hắn cùng chiếu cố chất nữ biểu cô nương yêu đương vùng trộm tàng tiểu với nhau tin tức. Chi phong tản bộ tin tức vẫn đủ chuyên nghiệp. Nửa thật nửa giả quan hệ bất chính bát quái để cho Cố Nhị gia vang vọng kinh thành. Sau đó càng lớn tin dữ truyền đến. Cố Nhị gia tại Hàn Lâm viện chức quan ném. Cố Nhị gia chướng mắt dưỡng lão chức quan, có thể cũng không ít người tranh cướp giành giật đi Hàn Lâm viện dưỡng lão. Hơn nữa Cố Nhị gia là bởi vì không đi Hàn Lâm viện đưa tin nguyên nhân bị Long Khánh Đế biết được về sau. Mà bị Long Khánh Đế miễn đi chức quan. Cố Nhị gia về sau hoàn lộ không có lớn chuyển cơ, chỉ có thể ở quý phủ dưỡng lão. Long Khánh Đế không mở miệng, lại bộ tự nhiên không còn dám cho Cố Nhị gia bổ sung chức quan. Ở trong quan trường thường xuyên có quan viên bất mãn chức quan mà tạm hoãn đi Hàn Lâm viện đưa tin sự tình. Xem như một cái ước định mà thành quy củ. Cố Nhị gia không nghĩ ra rốt cuộc là ai đem việc này nói cho Long Khánh Đế nghe. Ai cùng hắn có thâm cừu đại hận. Cố Nhị gia giống như sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Đường ra duy nhất chính là chứng minh khoa cử gian lận. Hắn là vì cái này liên quan đến Long Khánh Đế tuyển mới đại sự mới nhất thời sơ sẩy mà không đi Hàn Lâm viện đưa tin. Trong đường, Cố Tứ gia rét bỏ gặm đùi gà. Bất mãn nói, Giao Giao mang đến thức ăn càng ngày càng không xong. Mặc dù sau một ngày ra liền có thể đi ra. Có thể Giao Giao cũng không nên bạc đãi ra dạ dày. Cố Sao dừng lại vì Cố Tứ gia thu thập che phủ đệm chăn. Mi cốt nhảy lên. Có cá có thịt. Có đồ ăn có canh. Còn có đùi gà vịt hàng làm ăn vặt. Ngày chỗ nào chịu ủy khuất có ăn cũng không tệ rồi. Đại bá phụ không cho phép đưa cho ngài thức ăn. Nàng cũng là tránh đi người vụng trộm đưa tới. Cố Tứ gia phun ra xương gà. Chập lưới nói. Đại bá phụ của ngươi trách móc nặng nề ra mà nói. Ngươi không cần nghe. Hắn không nỡ ra chịu khổ. Cố Giao thở dài một hơi, cũng không biết bản thân như vậy theo Hùng Hải Tử đến cùng là đúng hay sai. Ngày chớ ăn quá nhiều, đêm hôm khuya khoát đến cẩn thận tồn ăn thương thân thể. Nữ đầu bếp làm được ăn vặt ăn rất ngon, ra không nghĩ tới lưới vịt đầu vịt thật đủ mùi vị. Bất quá Cố Giao đi trải giường chiếu công phu, Cố Tứ ra trước mặt đã một đống thật sạch sẽ xương. Vừa rồi hắn còn ghét bỏ mang đến đồ ăn không đủ tinh mỹ. Hiện tại gặm vịt hàng vô cùng vui sướng, vịt hàng phối phương vẫn là nàng trở ra đâu. Cùng Cố Tứ ra so đo sẽ chỉ làm Cố Giao càng tức giận. Đến một bát trà hoa cúc đưa cho Cố Tứ ra. Giải dầu mỡ. Đáng tiếc Cố Tứ ra không uống được có thể vui mừng. Cố Giao có thể làm không ra carbon acid đồ uống, bất quá làm viết có bọt khí sướng miệng nước cũng không phải. Giao Giao, ngươi có hay không ngửi được mùi gì thế? Cố Tứ ra ném đi vịt hàng, một phát bắt được Cố Giao. Không thích hợp vừa dứt lời, từ đường đột nhiên dấy lên đại hỏa. Khói đặc trong nháy mắt tràn ngập. Bọn họ nguy cơ sớm tối. Run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 439 trúc tương trúc tương. Ý là cổ đại là khanh đại phu sướng lễ nhân Phật giáo ngữ. Nói các loại diện mạo bên ngoài nguồn bai đu khói đặc nổi lên bốn phía. Cố Tứ ra tựa như chỉ con ruồi không đầu dắt lấy Cố Giao bốn phía tán loạn. Căn bản tìm không thấy xác thực phương hướng. Mấy lần Cố Giao kém một chút bị hắn túm ngược lại. Đào mệnh cực khổ nữa. Cố Tứ ra từ đầu đến cuối không có ném Cố Giao. Tay gắt gao bắt lấy cổ tay nàng. Cho dù âm thanh run rẩy, sợ chết cực. Ra hồng phúc tề thiên. Không chết được. Thầy bói đều nói ra là sống lâu trăm tuổi mệnh ra còn hưởng thụ đủ. Không thể chết. Cũng không muốn chết à. Cố Giao há miệng ra liền cảm thấy khói đặc rót vào trong cổ họng. Thật khó cho Cố Tứ ra làm sao tại khói đặc dưới nói ra như vậy hoàn chỉnh lời nói. Nàng liều mạng níu lại còn muốn chạy loạn Cố Tứ ra. Đưa tay hung hăng đem hắn theo ngồi xổm xuống. Chà! Đừng hoảng hốt! Chúng ta đều không chết được. Cố Tứ ra vốn định lập tức đứng dậy. Nhưng mà hắn phát giác sau đó khói đặc hướng lên trên quay cuồng. Phía dưới ngược lại có thể thấy rõ ràng mấy phần. Thậm chí hô hấp cũng sẽ không gian nan. Mượn gió bẻ măng có chỗ tốt liền chiếm cũng là Cố Tứ ra đặc chất một trong. Hắn lập tức đem vừa rồi phàn nàn không hề để tâm. Thuận theo trung thực ngồi xổm ở Cố Giao bên người. Nữ nhi không chỉ có là tụ bảo bồn. Vẫn là cứu khổ cứu nạn tiểu áo bông. Thời khắc mấu chốt, Giao Giao chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua. Cố Giao cẩn thận phân rõ phương hướng. Lúc này đổi nàng dắt lấy Cố Tứ ra trên mặt đất bò đi. Ăn, ăn, ăn. Cố Tứ ra đặc biệt nghe lời, một chút không cảm thấy bị nữ nhi che chở mệnh lệnh có hại tôn nghiêm. Tôn nghiêm tại tính mệnh trước mặt chẳng đáng là gì. Lúc này hắn không phải cần thể diện Cố Tứ ra, hóa thân thành bò sát Cố Tứ ra. Hoán đổi thân phận hoàn toàn không có chướng ngại. Cố Giao trước mang theo Cố Tứ ra bò sát đến để đó ấm trà bên cạnh bàn một bên. Dù sao cái bàn cách vừa rồi bọn họ. Vị trí chỗ ở tương đối gần. Tại khói đặc cuồn cuộn địa phương có thể hay không hô hấp so với cái gì đều trọng yếu. Cố Giao trước muốn bảo đảm mình và Cố Tứ ra hô hấp không nhận ảnh hưởng quá lớn. Đem nước trà đổ vào trên cái khăn. Cố Giao quay người đổ ập xuống che lại Cố Tứ ra miệng mũi. Lời ít mà ý nhiều nói ra. Chặn lấy miệng mũi. Cố Tứ ra nhu thuận gật đầu. Hô hấp mang theo ẩm ướt. Ẩm ẩm còn có thể ngửi được hoa cúc mùi vị. Cố Giao lại rót nước trà lúc phát hiện đã còn thừa không nhiều. Chỉ đủ ướt áp một chút xíu khăn. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Che mình miệng mũi. Từ đường phân trong ngoài hai tầng. Lối ra lộ tuyến tương đối phức tạp. Cố Giao chỉ có thể phân rõ đại khái phương hướng. Nếu như Cố Tứ ra chưa từng lười biếng, trực tiếp quỳ gối tổ tông linh vị trước mặt sám hối, ở hỏa lúc, bọn họ liền có thể mau chóng đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ ra trốn ở từ đường tận cùng bên trong nhất ăn vụng vịt hàng gặm đùi gà, có phải hay không Cố ra tổ tông nổi giận trừng phạt không hào hào hối lỗi Cố Tứ ra? Cũng may Cố Sao không phải dân mù đường, ẩm ẩm nhớ ký từ đường cửa ra vào phương hướng. mang theo Cố Tứ ra trên mặt đất nhanh chóng bò sát. Thỉnh thoảng tránh né rớt xuống đồ vật, Cố Tứ ra theo sát sao sao. Hắn không thể chết ở trong biển lửa, thể lực rất dễ dàng hao hết, Cố Giao tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Cố Tứ gia cũng phát giác Giao Giao thể lực chống đỡ hết nổi. Cắn môi một cái. Phía trước liền hẳn là cửa ra. Mà hắn cũng không còn lại bao nhiêu khí lực. Nếu là một mình hắn, Cố Tứ gia hung hăng cho mình một bạt tay. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến. Ôm lấy Giao Giao. Vùi đầu xông ra ngoài. Muốn chết. Chúng ta cha con chết cùng một chỗ. Kiếp sau ra cũng là ngươi cha Cố Giao. Có mấy phần cảm động, cũng có mấy phần phiền muộn. Nói thật, nàng không muốn cái Hùng Hải tử làm cha a. Đốt gãy xà nhà đốt rơi xuống. Hướng Cố Tứ gia bọn họ trên đầu đập tới. Cố Giao phát hiện lúc đã tránh không thoát. Chà, ta không hối hận làm nhi nữ của ngươi từ đường bốc cháy lúc. Toàn bộ Cố gia đều kinh động. Thế lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, người khác không cách nào tiếp cận. Cố lão phu nhân vội vã đuổi tới từ đường. Giống như ngập trời hỏa diễm có thể mang đi bất luận kẻ nào tính mệnh lão tứ. Ta lão tứ a. Mẫu thân. Cố Thanh mấy người cũng lục tục đuổi. Cố Nhị ra trên mặt mấy phần lo lắng. Gắt gao cắn môi. Tựa như sợ bi thương thống khổ tiết ra ngoài đồng dạng. Đều tại ngươi, ngươi nếu là không trừng phạt lão tứ, hắn nơi nào sẽ? Sẽ bị nhốt ở bên trong. Cố lão phu nhân bắt lấy Cố Thanh cánh tay. Khàn cả giọng khóc giọng nói. Đưa ta lão tứ a. Cố Thanh con ngươi hiện lên hối hận khổ sở, cả người so trước kia già nua rất nhiều, hắn là thống khổ nhất một người. Tự mình đem mình ấu để nhốt vào biển lửa. Vạn nhất Cố Tứ gia táng thân biển lửa, Cố Thanh cả một đời đều không thể tha thứ bản thân. Hình thành tâm ma cũng là ảnh hưởng Cố Thanh tâm trí, trên con đường làm quan không tiến thêm tấc nào nữa. Một cái con thứ. Lão Tứ đánh rồi thì thôi. Ngươi làm cái gì muốn thay con thứ xuất khí? Rõ ràng chính là lão nhị sai. Ta lão tứ lại không làm bẩn thiểu hạ lưu sự tình. Cố lão phu nhân hoàn toàn mất đi ngày xưa tỉnh táo công bằng. Dù thông minh già dặn người tại mất đi trí thân lúc, rất khó giữ vững tỉnh táo. Cố Thanh bờ môi nhấp thành một đường dây. Tùy ý mấu thân đánh chửi. Như thế hắn ngược lại tốt hơn mấy phần. Hắn cũng cảm nhận được mấu thân thống khổ. Trách móc nặng nề hắn lời nói. Cũng nhiều là dưới tình thế cấp bách bộc tuyệt chi ngôn. Hắn là sẽ không trách cứ mấu thân. Dù sao những lời này cũng đều là lời nói thật. Là hắn cuối cùng nhất hối hận địa phương. Nhị phu nhân trên mặt hiện lên bất mãn. Con thứ liền mặt cho con trai trưởng đánh chửi sao bất quá Cố Tứ gia. Nhị phu nhân cũng có mấy phần đáng tiếc. Sau đó nghĩ đến Cố Tứ gia nếu là chết rồi, nhị phòng sẽ được chỗ tốt. Nàng con ngươi sáng tỏ. Hỏa diễm thiêu đốt phảng phất rèn luyện ra bản thân dã vọng. Lý thị khuôn mặt bình tĩnh. Gắt gao nếu lại không muốn sống liền hướng biển lửa lập trường Cố Xác. Mẹ, đừng lôi kéo ta, ta đi vào cứu ra tiểu muội còn có phụ thân. Cố Xác sợ làm bị thương Lý thị. Không dám dùng một thân man lực. Tam ca nhanh khuyên mẫu thân thả ta ra. Thời gian không nhiều lắm. Cố Cẩn nhìn qua biển lửa, khuôn mặt lạnh lùng, đang nghe một tiếng chói tai tiếng vang về sau thoáng nhích miệng. Cố gia tất cả chủ tử đều ở bốc cháy từ đường bên cạnh, chỉ có Điền Di Nương cùng Cố gia không có ở đây. Bởi vì các nàng mẹ con sắp rời đi Cố gia đi trang tử bên trên. Mẹ con các nàng đang cùng không có ở đây. Cũng không có người quá mức để ý. Kỳ thật tại bốc cháy trước đó, các nàng liền đã đi tới từ đường. Nhưng mà thế lửa đột nhiên theo từ ngọn lửa nhỏ thành đầy trời chi thế. Khiến đang chuẩn bị tiến vào từ đường Điền Di Nương xứng sờ tại chỗ. Cố già cũng là liên tục lui về phía sau. Biết được cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau a. Nàng chỉ nghe qua tàn nhẫn vô tình tùy tiện thôn phệ tính mệnh, nhưng xưa nay chưa thấy qua bốc cháy. Biển lửa thiêu đốt phun ra nóng rực khí lãng thiêu đốt lấy Cố già làn ra. Thời khắc nhắc nhở nàng cũng không phải là sắt thép thân thể siêu anh hùng. Nàng tại dương nanh múa vuốt thiêu đốt thôn phệ hỏa diễm trước mặt. Chỉ là một cái nhỏ bé phàm nhân. Nàng đồng dạng sợ. Không muốn đi nữa cầm tính mạng mình đi từ đường dọn đi cố ra tổ tông linh vị. Nàng không phải ngu xuẩn, linh vị bất quá là miếng gỗ bảng hiệu mà thôi. Thiêu hủy tái tạo liền thành. Tội gì cầm nhân mạng đi đỏ sức mẹ. Đây là ngài cơ hội. Ngài nếu là bỏ qua. Chúng ta mưu đồ lâu như vậy sự tình coi như uổng phí. Cố già thúc giục Điền Di Nương tranh thủ thời gian đi vào vận chuyển linh vị. Ngài đến vì bụng bên trong để suy nghĩ một chút. Hắn nếu là sinh ở trang tử bên trên. Về sau rất khó trở lại cố gia bên này. Điền Di Nương lắc đầu, già tỉ nhi, ta sợ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 440 thoát hiểm, nàng là thực sự sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ đến thế lửa sẽ to lớn như thế. Mãnh liệt như thế. Trước mắt tràng cảnh cùng Điền Di Nương suy nghĩ đến hoàn toàn không giống. Nàng thậm chí so cố già còn không bằng. Chỉ có thể dựa vào cố già miễn cưỡng đứng đấy. Toàn thân suốt bất lực. Đừng nói phóng đi đoạt ra cố gia tổ tông linh vị. Chính là độc lập đứng đấy đều rất miễn cưỡng. Cái này cùng kế hoạch chúng ta không giống nhau a. Gia tỷ nhi không phải nói chỉ có khói đặc cùng một chút xíu ngọn lửa nhỏ sao? Điền Di Nương nhìn qua trùng thiên hỏa diễm. Lẩm bẩm nói. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Mẹ con các nàng đứng ở từ đường bên cạnh. Tại chưa bốc cháy trước đó. Nơi đây đúng lúc là một cánh cửa sổ. Cố già tính toán rất tốt. Để cho Điền Di Nương mượn cửa sổ bò vào đi. Sau đó cứu giúp ra cố gia tổ tông linh vị. Chẳng qua là khi nàng nghe nói cố tứ gia tại từ đường nghiền ngẫm lỗi lầm tin tức về sau. Cũng không có báo cho là muốn phóng hỏa mà vội vã cuống cuồng Điền Di Nương. Nàng đem uy hiếp cố lộ được đến sầu đen lại thêm không ít. Dù sao nàng biết rõ chỉ có cố sao mới có thể cho cố tứ gia đưa cơm. Cố già thay thế cố sao tâm tư chưa bao giờ thay đổi. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nếu không nhanh chóng loại bỏ cố sao, chỉ sợ nàng kế hoạch yêu nguyên sẽ bị cố sao phá hư. Hơn nữa cố sao không chỉ có được Lý Thị cùng cố cần yêu thương. Còn được đến Lục Tranh hâm mộ, cố sao dễ dàng liền cướp đi nàng nóng vội để cầu tất cả. Nếu như cố sao táng thân biển lửa, nàng chính là an ủi Lý Thị đau xót nhân tuyển tốt nhất. Về phần cố tứ gia cũng ở đây từ đường sự tình. Cố già ngược lại cho rằng lần này là trừng phạt cặn bã cha cơ hội tốt nhất, cố tứ gia là vẫn còn sống. Vẫn là bị thiêu chết. Đối với cố già ảnh hưởng đều không phải là quá lớn. Một cách ăn chơi thiếu gia giá áo túi cơm mà thôi, cố tứ gia chết rồi ngược lại tốt hơn. Tối thiểu không cần lãng phí cố gia lương thực. Cố Cẩn đã thành tài, cố tứ gia trừ bỏ ngoài ý muốn, cố gia người thừa kế vẫn là Cố Cẩn. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Cố Cẩn dương cánh bay cao. Cố già thậm chí cảm thấy đến cặn bã cha chết rồi, Cố Thanh cũng sẽ buông lỏng một hơi. Đến một lần không cần vì ấu để quan tâm thu thập loạn sạp hàng. Thứ hai mất cha Cố Cẩn, Cố Giác sẽ đem Cố Thanh cho rằng phụ thân đồng dạng hiếu thuận. Trong sách thế nhưng là viết rõ rõ ràng ràng. Lý Di Nương về sau thất sủng tại cố tứ gia. Nàng vẫn nhàn nhã qua được bản thân thời gian. Cặn bã cha quật cường không chịu phụ chính Lý Di Nương cũng không có ảnh hưởng đến Lý Di Nương bình thản tâm tính. Vĩnh Nhạc bá tước vị cũng không phải là thế tập. Vạn nhất Long Khánh Đế gặp Cố Cẩn nhân tài có thể dùng. Cố ý ra ăn để cho Cố Cẩn kế tục tước vị cũng không phải không có khả năng. Dù sao Long Khánh Đế đối với mình Sở Gia Thích Thần Tử luôn luôn hào phóng. Từ đâu trên người người lớn liền có thể nhìn ra mánh khóe. Liền cố tứ gia tài cán bình thường ăn chơi thiếu gia đều có thể nịnh nọt Long Khánh Đế được đến tước vị. Cho dù là giảm mập kế tục, Cố Cần cũng là vĩnh lạc tử tước. Cố già vẫn nhớ cặn bã cha đạp bản thân một cước kia, cùng nàng bị cặn bã cha vô tình đối đãi. Cặn bã cha suối quẩy thiêu chết mà nói, nàng cũng coi là báo thù cho mình. Ứng phó cặn bã cha liền không thể nhân từ nương tay căn cứ vào trở lên đủ loại. Cố già cố ý gạt Điền Di Nương cặn bã cha cũng ở đây từ đường tin tức. Nhưng mà cố già kế hoạch tất cả, không nghĩ tới Điền Di Nương vô dụng như vậy, căn bản không dám xông đi vào. Đồng thời nàng cũng không nghĩ đến thế lửa sẽ lan tràn đến nhanh như vậy. Khói đặt qua đi có quét sạch cả tòa cố trạch cảm giác. Tại đại hỏa trước mặt cố ra tôi tớ rồi ra ngoài nước căn bản không có tác dụng. Gia tỷ nhi chẳng lẽ. Chẳng lẽ tứ gia cũng ở đây từ đường thiêu đốt đỏ bừng hỏa diễm đều không thể để cho Điền Di nương trắng bạch sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mấy phần. Nàng kinh khủng tuyệt vọng. Tại từ đường cửa chính phương hướng. Cố lão phu nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Không phải một mặt thống khổ hối hận cố thanh dắt lấy. Cố lão phu nhân đều muốn xông đi vào cùng ấu tử cùng đi. Ngươi vì sao không có nói cho ta biết, nói cho ta biết, tứ gia cũng ở đây trong đường a. Điền Di nương rên gì, mềm yếu bất lực quả đấm. Đấm đánh cố già, sớm biết. Tứ gia cũng ở đây, ta là tuyệt đối không dám làm dạng này sự tình. Tứ gia trong lòng của hắn không có ngươi. Ngươi còn băn khoăn hắn Di nương đừng quên. Hắn đem chúng ta chạy tới trang tử bên trên tự sinh tự diệt. Hoàn toàn không để ý ngài đang vì hắn mang hài tử. Tựa như hắn dạng này cặn bã nam có gì đáng tiếc hắn đối với ngươi vô tình. Đối với nữ nhân lại rất phong lưu háo sắc. Ngươi, Điền Di nương đưa tay cho đi cố già một cái tát, lần nữa ngơ ngác cố già. Phải biết tại nàng lúc trước đem cố nhị ra chuyện này giao cho Điền Di nương. Sau khi trở về Điền Di nương đều không có đánh nàng cái tát. Nhưng bây giờ Điền Di nương nhất định vì cặn bã cha đánh nàng, vì cặn bã nam liền nữ nhi cũng không để ý. Cố già cười lạnh nói: ngài đừng quên hỏa là thả, thiêu chết cố tứ gia cũng là ngươi. Ngươi luôn luôn phàn nàn ta coi trọng Lý Di nương, vì sao ngươi không đi nghĩ nghĩ? Cũng là bởi vì ngươi, ta chỉ có thể quỳ kiếm ăn. Mà Lý Di nương lại có thể để cho mình con gái đứng lên. Điền Di nương bờ môi run rẩy, yết hầu tựa như bị ngăn chặn đồng dạng. Thật lâu mới chậm rãi nói ra: ngươi không phải nữ nhi của ta. Ta già tỉ nhi tuyệt không nói không ra như vậy lời nói. Nàng có lẽ hồn nhiên hâm mộ ven xét tỉ muội, nhưng nàng tuyệt sẽ không đối với phụ mẫu làm ra bất hiếu sự tình, nhất là đối với ta. Những năm này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Gia tỷ nhi mặc dù cũng phàn nàn qua ta, nhưng lại chưa bao giờ mặc kệ ta. Ngươi đem ta gia tỷ nhi làm đi đâu rồi? Điền Di nương còn nhớ rõ nữ nhi một mặt ghét bỏ chiếu cố phát bệnh bản thân, đưa cho chính mình chúc mừng sinh nhật, thậm chí giúp nàng tranh qua cố tứ gia sủng ái. Cố già còn từng nói qua, về sau nhất định khiến Điền Di nương hưởng phúc. Không cần nhìn lại long phu nhân sắc mặt sống qua. Có thể từ từ cố già rơi xuống nước phát sốt về sau, cố già hoàn toàn biến thành người khác. Trước kia Điền Di nương cũng cảm giác được, có thể không thể tin được nữ nhi của mình thân thể bị cô hồn giã dược chiếm cứ. Nguyên lai là các ngươi phóng hỏa. Muốn hại chết ra cố già cùng Điền Di nương thân thể đồng thời chấn động. Thanh âm dị thường quen thuộc. Nhưng trước mắt biển lửa cũng không có bị dập tắt. Cố tứ gia là từ từ đâu xuất hiện? Cố già quay đầu. Cố tứ gia áo huyết phi dương, tại ánh lửa làm nổi bật dưới càng lộ vẻ tuấn mỹ. Hắn một đôi mắt thâm thúy mà sáng tỏ. Trừ quần áo ra có chút mấy chỗ nếp uốn bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra hắn mới từ biển lửa trở về từ cõi chết. Cố sao yên lặng nhìn xem cố tứ gia trang bức. Tại vừa rồi xà nhà rơi xuống trong nháy mắt, lục tranh xuất hiện. Hắn đá văng rơi xuống xà nhà. Từ cố tứ gia trong tay tiếp nhận cố sao. Hắn thì về cõng lên cố tứ gia. Một đoàn người lao nhanh ra biển lửa. Cố sao cảm kích lục tranh cứu giúp. Hai chân mới vừa từ trong ngực hắn rơi xuống đất. Còn chưa tới cùng nói một tiếng cảm kích lời nói. Cố tứ gia trước ngăn không được rơi lệ. Hung hăng nói xong: hù chết ra, hù chết ra. Có như vậy cách bị hù dọa hùng hài tử làm dối, bầu không khí đều bị hắn phá hủy. Cố sao chỉ có thể hướng lục tranh áy náy cười một tiếng, xoay người trấn an cố tứ gia. Thật vất vả để cho cố tứ gia xác định đã từ biển lửa bình an đi ra. Ổn định hắn cảm xúc. Cố tứ gia hàm chứa nước mắt nói muốn một lần nữa rửa mặt một phen. Còn bức cố sao phát thệ. Tuyệt không cho đem vừa rồi sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Cố tứ gia lần nữa đem tốt mặt diễn dịch đến cực hạn. Cũng làm cho cố sao cảm thấy mình đồng tình hù đến hùng hài tử là ngu xuẩn, dường nào tổ mẫu sẽ lo lắng. Ngày hay là trước đi gặp tổ mẫu cùng đại bá phụ cho thỏa đáng. ra chính là muốn để bọn hắn lo lắng. Nếu không đại ca về sau sẽ còn đem ra nhốt vào từ đường. Căn bản không biết hắn có bao nhiêu không nỡ ra. Không thể rời bỏ ra run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 441 cặn bã nam cố tứ gia quyết định cho đại ca một cái hiểu sâu đến cực hạn giáo huấn. Đại ca cũng không biết chân quý tháng ngày có hắn cố sao bất đắc dĩ chờ lấy cố tứ gia rửa mặt thay đổi quần áo. Nàng cũng không dám bắt chước tùy hứng cố tứ gia. Đối mặt Lục Tranh hơi có vẻ ánh mắt khác thường. Nàng còn được vì tắm rửa còn hử điệu hát dân gian cố tứ gia giải thích vài câu. Nhưng mà Lục Tranh lại là ý vị thâm trường nói, hắn đều hâm mộ cố tứ gia thoải mái. Cố sao rất muốn uốn nắn Lục Tranh đối với thoải mái hai chữ hiểu lầm. Không đợi cố sao mở miệng. Cố tứ gia lưu quang thủy hoạt dấm lên nhẹ nhàng bộ pháp. Quanh thân hiện ra xà bông thơm mùi thơm đi tới. Nhìn cố sao sau nửa ngày. Cố tứ gia đầy mắt ưu sầu. Liền xem như tuyệt sắc thiếu nữ. Cũng phải thích trưng diện thích sạch sẽ a. Liền hắn đều ghét bỏ cố sao, đừng nói quý công tử đồng dạng Lục Tranh. Cố sao cảm thấy cố tứ gia lại mở miệng lời nói tuyệt đối sẽ đem mình tức chết. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Ngài không muốn để cho ta đem vừa rồi sự tình nói ra đi. Cố tứ gia lập tức gật đầu, cố sao lại cho cố tứ gia một cái nhất thật là ít nói ánh mắt. Lục Tranh có chút hăng hái hỏi. Cha con các người nói cái gì thì thầm đâu, cố tứ gia thân thể kéo căng. Không nghĩ tại con rể trước mặt mất mặt a. Vừa rồi tại biển lửa nửa đoạn sau. Nhất là cùng tương lai con rể gặp gỡ thời điểm. Cố tứ gia tự giác là rất có khí thế phái đoàn. Tối thiểu hắn tạm thời rút đi sợ hãi, ôm Giao Giao cùng một chỗ tới phía ngoài. Đào mệnh. Cố sao cười nhẹ nhàng nói. Cha ta ra mặt mỏng. Làm cứu người chuyện tốt chưa bao giờ lưu danh. Nghĩa bạc phân thiên cũng không cần người khác cảm kích. Ta mặc dù là nữ nhi của hắn. Nhưng ở sống còn lúc. Phụ thân còn nhớ rõ mang ta đi chung đào mệnh. Tuy là cha con bản tính cho phép. Nhưng là ta cũng nên nói một tiếng. Phụ thân lui về phía sau quãng đời còn lại. Ta vì ngài che gió che mưa. Không dám nói để cho ngài trở thành nhất hưởng thụ lão thái gia. Ta tận hết khả năng vì ngài tận hiếu. Cố tứ gia trên mặt cười nở hoa. Khóe miệng đều nhanh kéo tới bên tai. Lại là kiêu căng nói ra. Gia còn trẻ. Không dùng được ngươi hiếu thuận. Giao Giao không được kêu gia lão thái gia. Gia còn. Vẫn chưa tới an hưởng tuổi già cấp độ. Ngụ ý chính là hắn còn có thể chơi có thể nháo. Còn có thể hưởng thụ đủ loại con rể mang đến phúc lợi. Không trách hắn yêu thương Giao Giao. Nhìn xem nữ nhi này thật là biết nói chuyện, cố tứ gia ngực ấm áp không muốn không được. Hận không thể đem đồ tốt đều lưu cho Giao Giao. Hơn nữa Giao Giao hiểu được tại Lục Tranh trước mặt tán thưởng hắn, điểm ấy mới là cố tứ gia vui vẻ nguyên nhân chính. Cố sao hiếu thuận nào dám được quan thế hầu đâu, cố tứ thúc xác thực đáng giá Giao Giao hiếu thuận. Lục Tranh hướng cố tứ gia chắp tay. Ta cũng rất là bội phục ngài. Dù sao ở trong biển lửa tỉnh táo thong dong người quá ít. Ngài còn nhớ rõ dùng nước che lại miệng mũi che chắn khói mù. Càng không phải người bình thường có thể làm được. Không ít người kỳ thật không phải là bị hỏa thiêu chết. Phần lớn là bị khói sặc ngất đi. Sau đó, tứ thúc vừa rồi chạy trốn chi pháp thiên hạ cũng không mấy cái có thể nghĩ đến. Chỗ nào, Lục hầu gia quá khen. Gia chỉ là thoáng thi triển điểm thông minh tài trí thôi. Cố tứ gia vuốt chòm râu, dương dương đắc ý. Giống như một cách bị chủ nhân khích lệ đại cầu đồng dạng. Khiêm tốn nói. Gia chính là so người khác thông minh một chút xíu. Dứt bỏ sinh tử. Tại trong biển lửa cũng không sợ hãi như vậy. Cố đại nghĩa lấm nhiên khí thế phun ra. Cố tứ gia thật là cái diễn trò cao thủ quá mẹ nó dối trá. Nhưng mà cố sao khóe miệng cũng là cong lên lên. Hết lần này tới lần khác nhất là thích xem rắm thúi dùng sức lắc lư cái đuôi cố tứ gia. Lục Tranh bồi tiếp cố tứ gia cùng cố sao đi gặp cố thanh. Bọn họ từ từ đường bên cạnh bỏ qua cho. Vừa vặn nghe được cố già cùng điền di nương đoạn đối thoại này. Cố tứ gia sắc mặt cực kỳ khó coi. không chỉ có tức giận Cố Già không hiếu thuận, không để ý tính mạng hắn, lại nghĩ đến đi đoạt ra không có sinh mệnh linh vị. Càng tức giận hơn Cố Già lời nói này để cho hắn cực kỳ mất mặt. Cố Già cùng Điền Di Nương bị đột nhiên xuất hiện Cố Tứ gia sợ choáng váng. Hồi lâu sau, Điền Di Nương nức nở nói quá tốt rồi, quá tốt rồi, Tứ gia ngài bình an không việc gì, ngài. Ngài làm ta sợ muốn chết. Gia mạng lớn không có bị ngươi một mồi lửa thiêu chết còn dám nói hù chết ngươi. Cố Tứ gia không có chút nào thể diện hất ra Điền Di Nương. Ngươi cách này ác độc nữ nhân, khiến gia áp tâm gia là không thể nào lại cùng ngươi một chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn vừa rồi chỗ đứng trước nguy hiểm, Cố Tứ gia đều muốn một tay bóp chết phóng hỏa Điền Di Nương mẹ con. Không phải hắn nhẫn tâm, mà là không trải qua biển lửa người vĩnh viễn không biết đứng trước tử vong sợ hãi. Ai cũng nghĩ đến sống sót. Điền Di Nương duy trì không được, té lăn trên đất, hạ thân lần nữa chảy máu, hài tử của ta. Cố Tứ gia chỉ là lạnh lùng nhìn xem Điền Di Nương đối với sắp mất đi dòng dõi tựa như thờ ơ. Cố Già nói thầm một tiếng thật là một cái cặn bã nam. Cố Tứ gia đã cặn bã bước phát triển mới độ cao. Đối với mình nữ nhân ngoan độc, đối với nữ nhi cũng không dễ. Tựa như hắn dạng này cặn bã vì sao liền liền không chết đâu. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm nàng cho ngươi mang hài tử a? Ngươi vậy mà mắt thấy nàng đẻ non Điền Di Nương hoài đến cũng không phải tư nhi. Ngươi chẳng lẽ đối với mình dòng dõi cũng không để ý sao? Trên đời làm sao có ngươi ác như vậy? Người Cố Già lòng đầy căm phẫn, tựa như nhiều chỉ trích Cố Tứ gia lãnh khốc vô tình một phần, nàng chỗ gánh chịu tội liền sẽ thiếu một phân. Nàng hỏa thiêu từ đường cũng là trừng phạt cặn bã nam cặn bã cha. Cố Tứ gia bị chọc giận quá mà cười lên. Là gia không chân quý dòng dõi, vẫn là nàng luôn luôn cầm bụng mình tranh đoạt chỗ tốt làm ra là cái thị phi bất phân đầu ngốc mang thai nữ tử. Gia thấy cũng nhiều, liền không có gặp qua so với nàng còn có thể làm. Trước kia gia miễn cưỡng nhẫn có thể nàng. Nàng hỏa thiêu từ đường, lại chỉ muốn lấy đi đoạt gia tổ tông linh vị, dùng cái này để cho gia cảm kích, để cho Cố gia cảm kích, cùng Lý thị tranh đoạt phu nhân vị trí. Cố Tứ gia cười lạnh liên tục, chỉ Điền Di Nương nói: ngươi đem gia đặt ở nơi nào hợp lấy tại trong lòng ngươi, gia còn không bằng một khối không có linh hồn biển gỗ. Quan trọng gia sớm cùng ngươi nói qua, đã ngươi không trân quý bụng mình bên trong hài tử, gia có con trai có con gái, nhiều hắn một cách không nhiều, thiếu hắn một cách còn thoải mái hơn đâu. Có ngươi như vậy cách ngu xuẩn, mang tai mềm thân mẫu, sinh ra hải tử cũng thông minh không, rất sớm bị Quan Âm Bồ Tát thu hồi đi, có lẽ là có thể một lần nữa thác sinh tốt mẫu thân bụng bên trong. Chính ngươi làm rơi hải tử thiếu đem nước bẩn tạt vào da trên người. Cố Tứ gia quay người nhìn Cố Sao một chút, bên người trừ bỏ Sao Sao bên ngoài còn có Lục Tranh có thể dùng, nhưng mà hai người này hiện tại cũng không thích hợp nhúc tay việc này. Cho đại ca kinh hãi đang ở trước mắt, bỏ qua. Đại ca làm sao nhớ ký hắn Cố Tứ gia đối với hắn trọng yếu đều do Điền Di Nương mẹ con phá hủy hắn lóe sáng đăng tràng kế hoạch. Cũng được, luôn có thể để cho Giao Giao dính vào bậc này bẩn thỉu sự tình. Nuôi cái không hiếu thuận Cố Già, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Cố Tứ gia nâng lên thanh âm. Người tới. Người tới vốn liền cách xa nhau không xa. Khóc thành ngu xuẩn Chi Phong lau nước mắt. Lỗ tai giật giật. Tựa như là Tứ gia thanh âm. Hắn đem chân liền hướng thanh âm phát ra phương hướng chạy. Cố Thanh cánh tay run lên. Viện Cố lão phu nhân theo sát Chi Phong bước chân. Lý thị chậm rãi đối với cùng bản thân sượt qua người Cố nhị gia nói. Ta tựa như không có gặp nhị gia trưởng tử a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 43 chương 442 thả thiếp Cố nhị gia bước chân dừng lại. Bốn phía nhìn thoáng qua. Quả nhiên không có gặp con trai mình vừa rồi hắn chỉ là vì Cố Tứ gia lo lắng. Hiện tại mới phát giác hắn con trai duy nhất chẳng biết đi đâu. Cố nhị gia tựa như tại Lý thị sáng tỏ con ngươi trước mặt không chỗ che thân. Không lưu loát mở miệng. Hắn có lẽ là đã ngủ lại. Lý thị cười yếu ớt búng ngón tay một cái. như thế ta an tâm. Nói xong, Lý Thị mang theo Cố Cẩn Cố Xác nghênh ngang rời đi. Cố Nhị Gia trên mặt cơ bắp nhảy lên, nhìn qua yêu nguyên thiêu đốt từ đường, dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhị phu nhân bị Tam tiểu thư đỡ lấy. Gặp lại sau trưởng phu một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Trên người lộ ra tuyệt vọng bi thương. Nàng đến cùng không đành lòng. Gia hiệu Tam tiểu thư đem nàng nâng đi qua. Nhị gia hãy nhanh lên một chút đi qua đi. Tránh khỏi bị lão phu nhân mới móc. Cố Nhị Gia ánh mắt đờ đẫn. Lý thì hẳn là cố ý hù dọa bản thân. Nhi tử hào hào. Không có khả năng đang thiêu đốt thôn phệ sinh mệnh trong biển lửa. Cố lão phu nhân liếc mắt liền thấy tâm can bảo bối. Dùng sức rủi rủi con mắt. Cố tứ gia nụ cười sán lạn. Mẹ! Nhi tử không có việc gì. Cố thanh hung hăng chớp động con ngươi, không thể để cho nước mắt chảy ra đến, hắn nhưng là đương triều các lão a. Đại ca nghĩ ra không cố thanh cũng nhìn không được nữa nước mắt. Đi mau mấy bước đi tới cố tứ gia trước mặt. Mặc dù ấu để sạch sẽ không giống từ trong biển lửa chạy trốn đi ra. Hắn quá rõ ràng ấu để tức chết bản sự của mình. Không cần hỏi thăm cố thanh liền minh bạch ấu để là cố ý. Có thể như vậy quan hệ thế nào ấu để còn sống không có chết ở từ đường. Cũng không có oán hận bản thân đem hắn nhốt tại từ đường. Kém một chút bị hỏa thiêu chết. Cố thanh đưa tay sờ lên cố tứ gia khuôn mặt tuấn tú. Ấm áp tinh tế tỉ mỉ. Ăn là sống sờ sờ cố tứ gia, mà không phải hắn tưởng tượng ra được hư ảnh. Mẹ, tiểu đệ còn sống. Cố thanh chỉ phải gấp quay đầu cùng mẫu thân nói một câu nói, liền nắm ở cố tứ gia bả vai, nghẹn ngào giống như cam đoan. Về sau ta tại cũng không đem ngươi nhốt vào từ đường. Cố tứ gia con ngươi hiện lên đắc ý, hồi ôm lấy huyên trưởng, cười đùa tí tưởng nói. Gia liền hiểu đại ca không nỡ. Ca đừng lo lắng không người kế tục. Gia cho ngài dưỡng lão tống trung. Cố thanh. Cố lão phu nhân tiến lên. Một tay một cách níu lại hai nhi tử. Nước mắt tuôn đầy mặt. Các ngươi đều phải cẩn thận. Thái thái bình bình. Nàng thực không cầu vinh hoa phú quý. Cố gia địa vị cao bao nhiêu. Chỉ cầu hai đứa con trai đều bình an. Gia mệnh cứng đến nỗi rất. Mẹ ngài không cần phải lo lắng. Cố tứ gia dương lên hàm dưới. Tự đắc nói ra. Tựa như gia dạng này tốt người. Lão thiên gia đều không đành lòng gia mất sớm. Cố thanh. Hắn vừa rồi thương cảm cùng kinh hỉ cũng không bằng cho chó ăn. Cố thanh lui lại mấy bước. Để cho mẫu thân cùng ấu để nói chuyện. Ánh mắt rơi vào quan thế hầu cùng cố sao trên người. Cố sao quỳ gối cúi chào một lễ, nói khẽ. Ta cùng phụ thân lục hầu ra cùng tùy tùng cứu. Cố tứ gia giật giật lỗ tai. Tranh công nói. Không có gia mang theo dao dao đào mệnh. Cũng đợi không được lục hầu ra. Đại ca là không biết lúc ấy có thể hung hiểm. Bốn phía cũng là hỏa. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đường ra. Dao dao đều sợ quá khóc. Bị sợ khóc cố dao quyết đoán rủ xuống đầu. Mặt đâu cố tứ gia ngài mặt đi đâu cố tứ gia mặt không lớn. Gia mặt thực không phải bình thường dày a. Nhờ có gia trầm tính mới biến nguy thành an. Kỳ thật không có lục hầu gia đột nhiên xuất hiện. Gia có thể mang theo dao dao trốn tới. Cố tứ gia con ngươi lấp lóe. Lục hầu gia chỉ ở thời khắc cuối cùng giúp gia một cái. Đúng không? Lục hầu gia lục tranh bước lên khóe miệng. Gật đầu nói. Ta tiến vào biển lửa lúc. Tứ thúc đã chạy đến cửa ra vào. Ta chỉ là giúp tứ thúc mở đường. Tứ thúc lấy bản thân chi lực thoát đi biển lửa. Quả nhiên, người con rể tương lai này là dựa vào được. Cố tứ gia cho đi cố sao một cái tán thưởng ánh mắt. Lục hầu gia không chỉ có hâm mộ cố sao. Cũng đồng ý giúp hắn. Đây chính là con rể tốt a. Về sau cố tứ gia hoàn toàn có thể mượn quan thế hầu thế lực diễu võ dương oai. Ấu đệ nói đến hoa. Cố thanh là một câu cũng không tin hắn còn không hiểu rõ ấu đệ khoác lác bản sự không có thông minh tỉnh táo cố sao. Ấu đệ vài phút bị hỏa thiêu chết. Phi phi phi. Cố thanh âm thầm ngâm một cái. Hiếm thấy thành kính yên lặng cầu nguyện. Đầy trời thần Phật không nghe thấy. không nghe thấy. Cố Thanh một mặt lạnh lùng, thấy không rõ bớt giận. Cố Tứ Gia mẫn cảm hướng Cố lão phu phu nhân bên người rụt rụt. Khoác lác không đến mức để cho đại ca tức giận a. Đại ca gần nhất là không dám đem hắn nhốt vào tử đường. Thế nhưng là đại ca còn có không ít trừng phạt thủ đoạn hắn. Lục Tranh nói, ta cũng là nghe được hồi báo nói Cố các lão trong phủ bốc cháy, mới chạy tới. Cố Thanh chắp tay hướng Lục Tranh nói lời cảm tạ. Hai người rất có ăn ý, không có nói ra Cố sao. Cũng không có nói ra chôn ở Cố Thanh bên người cẩm y vệ. Không phải có cẩm y vệ đưa tin tức, Lục Tranh như thế nào tới như thế nhanh chóng. Tất nhiên Cố Thanh làm các lão, lại có một cái phong vĩnh nhạc bá đệ đệ, Cố gia làm sao có thể không có mật thám. Cố Tứ gia nói, đại ca, có mấy lời nói đến mất mặt, có thể ra vẫn phải là nói ra. Bốc cháy chân tướng Điền Di nương thân thể run rẩy, tội nghiệp nói ra. Tứ gia, ta đừng cùng gia nói ngươi đau bụng. Cố Tứ gia lãnh khốc sống như mở miệng, từ đường bốc cháy là nhân họa, đám lửa này chính là Điền Di nương cùng Cố gia hồn vốn thả. Các nàng bản ý là nghĩ đến mượn phóng hỏa cơ hội đoạt ra tổ tông linh vị. Cố lão phu nhân mắt sắc lạnh lùng, ta thực sự không nên nhường ngươi làm lão tứ thiếp. Ngươi kém chút hại chết lão tứ a, ngươi làm sao ngu xuẩn hồ đồ như vậy. Cố gia từ đường tuy là trọng yếu, còn có thể so ngươi phu chủ quan trọng là ta có mắt không tròng, liền không có cho lão tứ tìm đối với hầu hạ hắn nữ nhân. Liên tiếp đả kích khiến cố lão phu nhân cực kỳ hoài nghi mình xem người ánh mắt. Ấu tử thê thiếp, trừ bỏ lão tứ bản thân kiên trì mang tới cửa phủ Lý thị bên ngoài, liền không có một cách bớt lo bình thường. Điền Di nương giãy giụa lấy quỳ thẳng thân thể, hạ thân nhuốm máu, gương mặt trắng bệch. Lão phu nhân, thiếp là thật không biết tứ gia cũng ở đây từ đường. Nếu như thiếp nói láo nửa câu, thiếp sẽ chết. Ngươi không biết lão tứ tại từ đường liền có thể an tâm phóng hỏa tính toán ta. Cố lão phu nhân ngậm miệng, xem thường nói ra. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không lá gan dựa theo ngươi nguyên lai kế hoạch xông đi vào đoạt ra tổ tông linh vị cùng ngự tứ đồ vật. Ta đã sớm cùng ngươi nói qua, lưu tại lão tứ bên người trọng yếu nhất là an phận ngươi. Hết lần này tới lần khác muốn ngươi vĩnh viễn không chiếm được đồ vật. Không tự biết mình, ta không thể lại để cho ngươi lưu tại lão tứ bên người. Cố lão phu nhân nói ra, ta xem ngươi cũng không để ý lão tứ dòng dõi, đứa nhỏ này không cần cũng được. Lý mụ mụ mang mấy người mang Điền Di nương xuống dưới, đưa nàng một chén canh dược. Không, lão phu nhân, ta không muốn ăn canh dược. Điền Di nương ôm bụng, khóc kể lể, hắn vẫn còn, là ta cho tứ gia hoài nhi tử, ngài không thể làm như vậy. Ta ngày đó có thể đem ngươi an bài cho lão tứ, hôm nay liền có thể nhường ngươi không vướng bận rời đi lão tứ. Cố lão phu nhân nhẹ nói, nể tình ngươi hầu hạ qua lão tứ một trận, lại là từ động phòng nha đầu nhất thành thị thiếp, ta cho ngươi một bút bạc, cũng cho ngươi một phong thả thiếp thư, về sau ngươi cùng lão tứ lại không quan hệ, tái giá người khác, Cố gia cũng sẽ không hỏi đến. Run rẩy đi cặn bã cha 43 chương 443 sáo lộ sơ gả tùy phụ tái giá tùy tâm. Điền Di nương có thể cầm thả thiếp văn thư tái giá cho bất luận kẻ nào. Cố lão phu nhân thậm chí nguyện ý ra một bút bạc cho Điền Di nương. Đối với hỏa thiêu Cố gia từ đường kém chút thiêu chết Cố tứ gia, Điền Di nương đã phá lệ khoan dung. Không phải là bởi vì việc này Trương Dương ra ngoài có hại Cố tứ gia mặt mũi, Cố lão phu nhân cũng sẽ không nhân tử nương tay buông tha Điền Di nương. Không, ta muốn hầu hạ tứ gia, không rời đi. Điền Di nương giãy giụa lấy, lại không để ý tới bụng, nước mắt yêu kiều. Tứ gia giúp ta nói một câu đi. Ngài nói qua yêu tóc ta nhất, tốt nhất ta. Cho ra chắn miệng nàng. Cố tứ gia hừ lạnh một tiếng, tại nhi nữ cùng mụ mụ các huyên trưởng trước mặt nói những cái này tư mật thoại. Điền Di nương quả nhiên là ngu xuẩn, ngu xuẩn như vậy nữ nhân, hắn là quyết không thể giữ ở bên người. Mất mặt không nói, không chừng còn sẽ kéo thấp hắn trí tuệ. Cố sao ở bên nhìn xem, chân mày hơi nhíu lại. Nên đồng tình bị kéo đi Điền Di nương sao không? Nàng mặc dù không nói là tội ác tày trời người, có thể kém một chút hại người tính mệnh. Nếu để Cố Giao tính tình, nàng sẽ đem Điền Di nương cùng Cố Giả cùng một chỗ đưa đi nha môn, lấy hại người tính mệnh tội danh xử trí. Luật pháp nên xử như thế nào thì xử như thế đó, không có người ngoại lệ. Bất quá nàng biết được bản thân chỗ kiên trì pháp luật tại đương thời là không thể nào thực hiện. Cho dù tại kinh thành tông tộc mạnh hơn luật pháp, có đôi khi thậm chí tông tộc tổ huấn bao trùm quốc pháp phía trên. Thân thân tương ẩm đã trở thành đương thời thái độ bình thường. Tông tộc tộc trưởng có quyền quyết định tộc nhân sinh tử. Cố Giao mặc dù hữu tâm cải biến, đối mặt cường đại như vậy tông tộc lý niệm và thế lực, nàng cũng là bất lực. Có lẽ là cùng Cố Tứ gia ở chung lâu, Cố Giao dần dần phát giác sống phóng túng cũng không cái gì không tốt. Nàng ảnh hưởng Cố Tứ gia đồng thời tại trên sinh hoạt cũng có mấy phần đọa lạc. Gia sản kiên cường nữ cường nhân người thiết lập có chút băng. Cố Giao có thể tìm cho mình ra vô số lấy cớ. Cái gì muốn dung nhập cổ đại, cái gì nam tôn nữ ti các loại lý do vì chính mình cãi lại, đều do Cố Tứ gia hắn có độc. Cố Giao quyết đoán đem mọi thứ đều giao cho Cố Tứ gia. Dù sao cặn bã cha đã thành thói quen vì con cái đủ loại chịu oan ức. Cố Giao cảm giác mình lập tức dễ dàng. Không còn xoắn suýt nàng là có phải có lấy hiện đại linh hồn. Trừ bỏ nàng đã dưỡng thành tam quan cùng danh giới cuối cùng bên ngoài. Chỉ đem mình làm cổ đại tiểu mỹ nhân. Cố Giao Cố Tứ gia nhẹ nhàng giơ tay. Đưa nàng rời đi. Gia không muốn gặp lại nàng. Không được. Điền Di nương sụp đổ khóc lớn. Hạ thân chảy máu càng ngày càng nhiều. Vốn liền hoài bộ dạng không tốt. Phen này dày vò. Cho dù không cần chén thuốc, cái này thai cũng không giữ được. Cố Giao thăm thắm thở dài một hơi. Lý thì lặng lẽ nắm chặt cổ tay nàng. Cố Giao dương lên khuôn mặt tươi cười. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Làm Điền Di nương quyết định phóng hỏa lúc liền nên nghĩ đến bản thân lại bởi vì khó khăn trắc trở mà đẻ non. Tại liệt hỏa trước mặt, Điền Di nương sợ hãi, lúc ấy đã có đẻ non dấu hiệu. Lý mụ mụ dẫn người kéo đi Điền Di nương lúc Cố Giao thêm một câu cho nàng tìm đại phu a. Là Lục tiểu thư. Lý mụ mụ không cần Cố lão phu nhân gật đầu trực tiếp đáp ứng. Đến một lần Lục tiểu thư địa vị tại Cố gia là đặc biệt, lão phu nhân mấy lần nói Lục tiểu thư là tứ gia phúc tinh. Thứ hai thiện lương Lục tiểu thư là lão phu nhân cùng các chủ tử nguyện ý nhìn thấy. So sánh Ngũ tiểu thư các nàng, Lục tiểu thư quá thông minh. Nhìn như không tranh không đoạt. Nàng chỉ là hiếu thuận Cố tứ gia. Làm nữ nhi đối với phụ thân hiếu tâm. Có thể nàng nhưng dần dần trở thành Cố tứ gia cuộc cưng quý giá. Lục tiểu thư có một ngày này cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là chỉ dựa vào Lục hầu gia hâm mộ. Điền Di nương bị kéo đi tại chỗ một cách khác hung phạm Cố già cũng không có thở dài một hơi cảm giác. Cố già ngược lại càng thêm lộ vẻ hốt hoảng, tiếng nói khô khốc run rẩy, tổ mẫu tôn nữ mọi thứ đều là nghe. Nàng nói dối Cố tứ gia trước nhảy ra ngoài. Oán giận lại thất vọng nói ra. Điền Di nương chính là thụ nàng châm ngòi mà phóng hỏa đốt từ đường. Nàng biết rõ cũng ở đây từ đường còn khăng khăng phóng hỏa. Quả thực là xúc sinh cũng không bằng lần này Cố tứ gia là thật sự nổi giận. Cố già ba phen mấy bận hại tính mạng hắn. Không nói Cố già là hắn nữ nhi. Chính là ngoại nhân như thế ác độc. Cố tứ gia cũng chịu không được. Cái này cùng Cố Lộ lúc trước hỏa thiêu thuyền hoa còn không một dạng. Dù sao ngày đó tại trên nước, hắn có thể nhảy cầu chạy trốn. Cố Lộ chỉ là vì để hắn mất mặt. Có thể Cố già không chỉ có muốn tính mạng hắn, còn trốn ở phía sau nói khoác mà không biết ngượng nói hắn là cặn bã cha còn để cho Quan Thế Hầu nghe được. Vạn nhất tương lai con rể ghét bỏ hắn làm sao bây giờ, huống chi hắn chỗ nào cặn bã. Cố tứ gia một mực tự xưng là bản thân là một người đàn ông tốt. Người cha tốt lại nhảy. Mẹ, đem Cố già đưa đi nha môn a. Cố tứ gia phẫn hận bất bình. Liền lấy mưu hại cha ruột bất hiếu tội danh cáo nàng. Cố già cũng biết một khi tội danh thành công, nàng sợ là bị lăng trì. Dù sao nàng ngây thơ nữa cũng minh bạch. Cổ đại thí thân là trọng tội. Phụ thân, vừa rồi ta chỉ là nhất thời nói nhảm, không phải. Không phải thật tâm nói như vậy. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hại ngươi tính mệnh. Ngày xưa Điển Di Nương không ít nói xấu ngươi. Cũng là bởi vì nàng. Ta mới đối phụ thân có rất nhiều hiểu lầm. Cố già tội nghiệp. Ôm lấy cố lão phu nhân đuổi. Ta sai rồi. Ta thực sự sai. Cầu phụ thân bỏ qua cho ta đây một lần. Về sau ta nhất định hiếu thuận phụ thân. Không có Điền Di Nương ảnh hưởng. Ta sẽ không ở đối với phụ thân có thành kiến. Làm người ta sợ hãi đều nói. Nhân chi sơ. Tính bản thiện. Trước kia là ta không có tốt mẫu thân dạy bảo. Hiện tại phụ thân phụ chính Lý Di Nương. Tại nàng dạy bảo phía dưới. Nữ nhi cũng có thể thành tài. Vì cố gia làm cống hiến. Hiếu thuận phụ thân. Cố lão phu nhân lắc đầu nói. Ngươi là nói mình còn có vì cố gia thông gia giá trị chỉ ngươi tùy ý vứt bỏ Điện Di Nương bạc béo tính tình. Cố gia cũng không dám đem ngươi gả đi. Dù là gả cho một cách tầm thường nhân gia. Ta đều đêm gặp ác mộng. Cố sao yên lặng gật đầu. Cố gia tuyệt đối là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Được nhiều não tàn đương gia chủ mẫu biết rõ nữ nhi đối với gia tộc đối thân nhân có rõ ràng hận ý. Nữ hài nhi tính tình lại bạc béo. Trở mặt vô tình. Lại đem dạng này nữ nhi đưa cho quan lớn hiển quý làm thiếp sẽ không sợ nữ nhi đắc thế sau báo phục sao? Hoàn toàn là tự nguyện cho bất hiếu ghi hận trong lòng nữ nhi đưa tới Thanh Vân Đường. Mặc dù tại hậu trạch bên trong sẽ chết người. Nhưng vạn nhất quan lớn hiển quý chính là bị nàng mê hoặc đâu? Người ta chính là từ hậu trạch giết ra đến đâu? Cố sao con ngươi lấp lóe. Tại nữ chính hào quang chiếu rọi xuống. Đồng dạng nữ chính đều có thể giết ra ngoài đến. Đem ngày xưa thân nhân hung hăng giẫm ở dưới chân. Nhưng mà sau khi sống lại đem thân nhân ngược một lần bù đắp thiếu thốn tình yêu tiếc nuối. Cố già hiển nhiên muốn đi con đường cũ này. Tổ mẫu, tôn nữ thực tình nguyện ý vì gia tộc hiệu lực a. Ngài tin tưởng ta đi. Cho dù làm thiếp, tôn nữ cũng cam tâm tình nguyện giúp đỡ tam ca bọn họ. Cố lão phu nhân cúi đầu nhìn xem quỳ ở trước mặt mình cố già. Dễu cợt nói. Nếu như cần ca nhi cần ngươi giúp đỡ. Ta nuôi không hắn nhiều năm như vậy. Nhanh chóng tuyệt hoạn lộ đường. Chỉ ở quý phủ ăn uống. Nàng bốc lên cố già khuôn mặt. Nước mắt mang mưa nữ hài tử làm cho người thương tiếc. Cố già mặc dù không có cố giao tuyệt sắc. Nhưng là cách mỹ nhân bại hoại. Ngươi đừng nghĩ đến ta sẽ nhường ngươi làm thiếp đáng tiếc. Cố lão phu nhân sẽ không dựa theo cố già sáo lộ đi.